Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 213, biện pháp để Liễu Sơn tỉnh lại. Triệu Dĩnh hát xong bài hát, liền trở lại ghế giám khảo. Lúc này, Lý Duyệt đi đến trước sân khấu, đem quy tắc thi đấu thanh ca giảng một lần cho khán giả, sau cùng tuyên bố, thi đấu thanh ca chính thức bắt đầu. Theo tiếng vỗ tay lóp bóp lưa thưa của người xem, cái tuyển thủ dự thi thứ nhất chính thức lên đài biểu diễn. Tuyển thủ này lên xong, tâm tình rất sục sôi, một bên hát, một bên vừa cùng quần chúng tiến hành hổ động. Chỉ là, những quần chúng này có chút không quá nể tình, căn bản là không có người nào phản ứng đến y, từng cái nhao nhao đem ánh mắt tập trung ở trên thân thần tượng của chính mình tại trên sân khấu, khiến cho cái ca sĩ này xấu hổ một trận. Diễn sướng hoàn tất, giám khảo ở hiện trường cho hai điểm, tuyển thủ cúi người chào, rồi xuống đài. Cái tuyển thủ thứ hai, tự hồ có chút khẩn trương, sau khi lên, hai cái đùi không đứng im được, tiếng ca hát lên, thanh âm cũng đang phát run, giám khảo nghe được cũng là một trận lắc đầu, ai, đều là tài nghệ này, còn xin dự thi đây. Lâm Hải nhất thời cảm thấy một trận không thú vị. Tốt, một vị tuyển thủ dự thi tiếp theo là Lưu Tuấn đến từ Đại học Giang Nam, ca khúc dự thi là Một Cành Mai, xin mọi người hoan nghênh. Phốc, người chủ trì Lý Duyệt vừa báo xong tên mạng, Lâm Hải lại vui vẻ. Mẹ nó, con hàng thái giám này còn không chịu thôi, lại chạy đến cái chỗ này tự cung sao? Ông nhiều hứng thú ngẩng đầu, Lâm Hải chuẩn bị nhìn xem Lưu Tuấn phát huy thế nào. Các vị giám khảo lão sư, các bằng hữu người xem ở hiện trường, các ngươi tốt, Lưu Tuấn ăn mặc một thân tây trang màu đen, tóc chải nước sáng bóng loáng, vừa lên đài liền rất bựa hướng phía đám người vung tay lên. Ai u ta qua, nào nghĩ đến, ăn mặc nhìn bức như thế, những bước chân kế tiếp không chú ý, đá vào bên trên âm hưởng. Nhất thời bị vấp quảng cái chó gặm phân. Phốc. Ha ha ha ha, nhân viên khán đài, nhất thời cười lên ha hả. Mấy cái giám khảo cũng phốc một tiếng, che miệng cười rộ lên. Lưu Tuấn nằm rạp trên mặt đất, mặt đều xanh. Bà nội ngươi, cái sân khấu này là thế nào vậy, đường cũng không làm bằng, để lão tử mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Bọn họ dường như còn không bố trí xong, Lưu Tuấn vội vàng từ dưới đất bò dậy. Chê cười chỉ đường trên mặt đất, vị tuyển thủ số 3 của chúng ta này, rất coi trọng lễ nghĩa, vừa lên liền cho mọi người cái đại lễ. Lý Duyệt nín cười, nói, hống. Lý Duyệt nói vừa xong, khán giả nhất thời lại là một trận tiếng cười. Ha ha, ta người này có lễ phép lớn nhất, Lưu Tuấn ở trên đài cười theo, trong lòng cũng đem người phụ trách hệ thống dây điện hận chết. Một mực đến lúc âm nhạc vang lên, dưới đài mới dần dần an tĩnh lại. Một ca khúc khúc diễn dịch xong, ban giám khảo nhao nhao cho tỷ số. Không thể không nói, bản lĩnh diễn sướng của Lưu Tuấn, xác thực vẫn còn tương đối thâm hậu, cái bài Một Cành Mai lại là khúc nhạc sở trường của gã, thế nên đạt được một cái điểm số không tệ, vượt xa hai vị phía trước kia. Đương nhiên, vì gã vừa lên liền mang đến cho mấy cái giám khảo sung sướng, vì thế cũng cho gã thêm không ít điểm. Lưu Tuấn nhìn thành tích của chính mình, trong lòng vui vẻ, hướng phía trên đài dưới đài cúi chào. Vô cùng cao hứng xuống đài, sau đó có mấy cái tuyển thủ dự thi, Lâm Hải cảm giác hát cũng tạm tạm, nên dần dần cảm thấy không có ý gì. Giữa chừng nhìn sang, Liễu Hinh Tình đang cầm điện thoại di động chơi, hai con mắt Lâm Vân từ đầu đến cuối liền không có rời khỏi Triệu Dĩnh. Lại hướng xa một chút, mẫu thân ngồi ngẩn người tại chỗ, Triệu Phương nhíu mày nhìn chằm chằm vào Liễu Sơn, mà phụ thân hắn thì càng khoa trương hơn, trực tiếp ngủ, còn treo lên cả tiếng kho khe. Lại nhìn bọn Vương Bằng Lưu Lượng, từng đôi cũng đang cùng người yêu nhỏ xì xào bàn tán, nào có một cái ngồi xem so tài. Lâm Hải quay đầu ra sau lại xem xét, trên khán đài làm gì cũng có, chỉ là không có xem so tài, bên trên cùng còn có một nhóm ba người, thậm chí xuất ra bài xì phé, đấu địa chủ rồi. Mẹ nó, Lâm Hải nhất thời bị chính mình cảm động. Náo nửa ngày, liền chỉ có ca ca tự mình một người tại cái chỗ này nghe các ngươi ca hát a, đây là một loại tinh thần vĩ đại dường nào a. Leng keng. Từng, quy chát của Lâm Hải bỗng nhiên vang. Mở ra xem, là Thiết Quải Lý. Thảo, lão tiểu tử này rốt cục hồi phục cho chính mình rồi, Lâm Hải vội vàng đem tin tức mở ra. Thiết Quải Lý, một loạt biểu lộ chấn kinh, phốc, ta xxx đại gia ngươi. Lâm Hải tức đến kém chút đưa di động quẳng. Mẹ nó, cái Thiết Quải Lý này, đây là đến một loại dở hơi đi, làm sao cứ vừa phát quy chát cho mình, cũng đều là biểu lộ chấn kinh. Tiểu hồ đầu tiên. Có biết nói chuyện hay không? Tiểu hồ đầu tiên, có biết nói chuyện hay không? tiểu hồ đồ tiên, có biết nói chuyện hay không? Lâm Hải tức đến trực tiếp phát ba lần. Thiết quải lý, thượng tiên, ngươi phát một lần ta liền có thể nhìn thấy, vì sao muốn phát ba lần? Phía sau là một cái biểu lộ chấn kinh, móa. Lâm Hải cảm giác mình nhanh điên. Tiểu hồ đồ tiên, ngươi nếu là còn dám cùng ta phát cái biểu lộ chấn kinh này, ta liền đem ấn ký hoa sen trên mông con của ngươi đổi thành mai hoa lộc. Phía sau là một cái biểu lộ phẫn nộ, thiết quải lý, thượng tiên, mai hoa lộc là cái đồ vật gì? Lâm Hải bắt lấy tóc, không còn gì để nói. Tiểu hồ đồ tiên, bớt nói nhảm, có chính sự tìm ngươi. Thiết quải lý, xin thượng tiên nói. Tiểu hồ đồ tiên, có một bệnh nhân, trước đó thân thể cùng linh hồn bị tách rời, hiện tại đã thông qua phục dụng đan dược, thân thể cùng linh hồn đã lần nữa trùng hợp, thế nhưng là, người này vì cái gì vẫn chưa có tỉnh lại đâu. Thiết quải lý, cái này còn phải hỏi, bởi vì đã chết thôi. Phốc. Em gái ngươi, tiểu hồ đồ tiên, còn sống, linh hồn còn ở đây. Thiết quải lý, vậy liền kỳ quái, ta bây giờ nhìn không đến người, cũng vô pháp chẩn bệnh a, đúng. Ta không phải đã cho ngươi truyền thừa dược vương sao? Chẳng lẽ ngươi học rồi mà còn không nhìn ra được sao? Tiểu hồ đồ tiên, ta chỉ có thể nhìn ra, người này không chết, hơn nữa còn rất bình thường, chỉ là người cũng là vẫn chưa tỉnh lại. Thiết quải lý, không tỉnh lại được là có mấy loại tình huống, trong truyền thừa quỷ quái thiên của ta cũng có, ngươi tra một chút. Tra em gái ngươi a tra, ca ca học tập thất bại, làm sao tra? Tiểu hồ đồ tiên, ta không muốn tra. Ngươi liền trực tiếp cùng ta nói đi, thiết quải lý, loại tình huống này, thường thấy nhất cũng là do linh hồn cùng thân thể của bệnh nhân tách rời trong thời gian quá lâu, đã hình thành ý thức cố định. Tiểu hồ đồ tiên, nói thông tục chút đê, thiết quải lý, xin hỏi thượng tiên, thân thể cùng linh hồn của bệnh nhân này có phải đã tách rời là từ một năm trở lên? Tiểu hồ đồ tiên, đúng. Thiết quải lý, vậy liền rất có thể là loại tình huống này, bệnh nhân hiện tại tuy linh hồn đã trở về thân thể. Nhưng bởi vì linh hồn rời đi thân thể quá lâu, nên đã hình thành ý thức cố định, cũng chính là nói, trong tiềm thức của bệnh nhân, đã cho rằng trạng thái hiện tại chính là trạng thái bình thường, căn bản không biết mình là cái bệnh nhân, bởi vậy mới không thể tỉnh lại. Ngạch, Lâm Hải không còn gì để nói, tức là nói trong ý thức của Liễu Sơn người ta, chính mình là còn đang sinh hoạt bình thường. Tiểu hồ đồ tiên, vậy làm sao bây giờ? Thiết quải lý, loại tình huống này, chỉ có thể dùng đồ vật trong hiện thực. Có thể đã động thật sâu đến bệnh nhân, đem bệnh nhân gọi tỉnh lại, nếu như không gọi tỉnh, bệnh nhân liền sẽ giống như nằm mơ, vĩnh viễn sống trong tiềm thức của chính mình, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Dùng đồ vật trong hiện thực để đã động đến bệnh nhân. Lâm Hải sững sờ, không khỏi nhíu mày suy tư, sau đó, lông mày Lâm Hải mạnh mẽ nhảy lên. Liễu Hinh Nguyệt đã từng nói qua cùng mình, tâm nguyện lớn nhất của Liễu Sơn liền là có thể tận mắt nhìn thấy Liễu Hinh Nguyệt tham gia thi đấu thanh ca. Cũng đoạt được quán quân. Như vậy, tiếng ca của Liễu Hinh Nguyệt, há không phải liền là đồ vật có thể đánh động Liễu Sơn nhất sao? Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải bỗng nhiên hưng phấn lên, vội vàng mở ra WeChat, tìm tới Liễu Hinh Nguyệt. Hinh Nguyệt, anh đã nghĩ ra biện pháp để cho cha em tỉnh lại rồi, chương 214, ngứa. Thi đấu thanh ca vẫn còn tiếp tục, chỉ là Lâm Hải đã hoàn toàn nghe không vô, hắn hiện tại chỉ còn chờ Liễu Hinh Nguyệt nhanh nhanh lên sân khấu. Nhìn xem có thể dùng biện pháp mà hắn nói, thức tỉnh Liễu Sơn hay không. Mặc dù biện pháp này có chút mạo hiểm, làm không cẩn thận sẽ còn để Liễu Hinh Nguyệt mất đi cơ hội đoạt giải quán quân, nhưng đây có lẽ là hy vọng duy nhất để Liễu Sơn tỉnh lại. Cho nên, vừa cùng Liễu Hinh Nguyệt nói xong, Liễu Hinh Nguyệt do dự cũng không do dự, liền trực tiếp đáp ứng. Nếu như có thể để cho phụ thân tỉnh lại, một cái quán quân thi đấu thanh ca, lại tính được là cái gì đâu. Huống chi, học được kiểu hát Nguyệt cung tiên âm. Dù là dạng này, cũng chưa chắc liền không thể cầm tới quán quân. Mời tuyển thủ dự thi kế tiếp, La Phượng, mang đến ca khúc dự thi là Ngứa, Lý Duyệt báo xong màn, mỉm cười đi xuống đài. Đồng thời, một cô gái trẻ tuổi ăn mặc quái dị, tướng mạo có chút cay nghiệt đi đến trước sân khấu. Các ngươi đều vểnh tai nghe kỹ, tiếp theo sẽ là ca khúc êm tai nhất, có một không hai mà các ngươi đời này nghe qua, các ngươi cố gắng trân quý, sau đó mấy người giám khảo các ngươi. Một hồi đừng nghe ngốc, nhớ kỹ nghe xong đánh giá điểm cao cho ta, ta muốn bắt cái quán quân này. Phốc. Lời dạo đầu của La Phượng này, kém chút để Lâm Hải phun, quá kỳ hoa. Mẹ nó, đó là cái tuyển thủ não tàn nào a? Quả nhiên, La Phượng vừa mới nói xong, toàn bộ cung văn hóa liền cũng hống cái cười rộ lên. Đần độn từ đâu tới? Rất có thể thổi a, Não có vấn đề đi, không thể buông tha trị liệu à, nhanh cút xuống đi, đừng ra làm mất mặt xấu hổ. Người xem đi theo ồn ào một trận. Mấy cái giám khảo cũng là nhìn sang lẫn nhau, một mặt dở khóc dở cười. Thật sự là đậu bỉ mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều à, cái La Phượng này là chuẩn bị dựa vào ngôn từ quái dị loài người, sau đó mượn cơ hội thành danh sao. Ban giám khảo nhao nhao lắc đầu một trận, trên mặt lộ ra biểu lộ khinh thường. Loại phương thức nổi danh bàn môn tà đạo này, dựa vào không phải tài hoa, dù cho hỏa, cũng là bị người xem như một cái trò cười đến để đàm luận, có lẽ trong thời gian ngắn có thể mang đến danh khí nhất định, nhưng từ lâu dài mà nói, danh tiếng cũng thối, cuối cùng bất quá lưu lạc làm một tên hề mà thôi. La Phượng nghe lời nói chế giễu, cùng biểu lộ khinh thường trào phúng trên mặt của mọi người, trong lòng nhất thời hừ lạnh một trận. Hừ, ta biết rõ các ngươi đều không tin, nhưng hiện thực sẽ nói cho các ngươi biết, cách làm hiện tại của các ngươi là ngu xuẩn cỡ nào. Bởi vì các ngươi trào phúng một cái siêu sao đang từ từ bay lên. Hống, lời nói của La Phượng, nhất thời lại gây nên một trận cười vang. Vương mập mạp, da mặt của người này có thể liều mạng cùng ngươi a. Lưu Lượng quay đầu hướng phía Vương Bằng, cười quái dị nói, là ngươi nha, da mặt anh em mỏng giống lớp giấy. Vương Bằng trừng mắt mắng nói, cái giấy gì a, giấy vệ sinh. Ngươi mặt mũi này vẫn là nhiều chức năng nhỉ. Lâm Hải ở một bên cũng đi theo trêu ghẹo nói, ha ha ha, mấy cái bạn cùng phòng nhau nhau đi theo cười rộ lên. Hải tử, ngươi làm sao cũng cùng bọn chúng học cái xấu. Thật sự là gần mực thì đen a, các ngươi đám người xấu này, đều là người xấu. Vương Bằng hướng phía mấy cái bạn xấu thở phì phì nói, Hà Vận, ngươi đừng nghe bọn họ nói bừa a, ta người này da mặt có thể mỏng đâu, mỏng đến mức cùng nữ hài nói một câu cũng đỏ mặt, còn nóng lên, không tin ngươi sờ sờ, còn đang nóng đây. Vương Bằng bị ối cười, quay người hướng phía Hà Vận nói, y, mấy cái bạn cùng phòng nhất thời hướng phía Vương Bằng hư thanh một trận, muốn chiếm tiện nghi của người ta thì cứ nói thẳng đi, Hà Vận, ngươi cũng tuyệt đối đừng tin cái tên mập mạp chết bầm này a. Khanh khách, Hà Vận cũng không nói chuyện, bừng lấy cái miệng nhỏ nhắn cười một hồi. Hừ, chán ghét các ngươi, chán ghét chết các ngươi á, Vương Bằng tức đến trừng thẳng mắt, chỉ ưa thích ngược cẩu độc thân, anh em nguyền rủa các ngươi làm việc quên mang bộ. Xong xuôi quên uống thuốc, sinh cái tiểu hài tử oa oa náo. Phốc, Lâm Hải kém chút cười phun, mẹ nó, tên mập mạp chết bầm này, nói chuyện còn một bộ. Phi, bạn gái của mấy cái bạn cùng phòng, nhao nhao đỏ mặt lên, hướng phía Vương Bằng khẽ gắt một tiếng, cho y cái mắt trắng lớn. Lúc này, La Phượng ở trên sân khấu, dùng khóe mắt nghiêng mắt nhìn tất cả mọi người ở đây một lần, sau đó ngạo mạn hướng phía người chỉnh nhạc hất hất cái cằm. Hừ. Lười nhác nói nhảm cùng những phàm phu tục tử các ngươi, thực lực có thể chứng minh hết thảy, âm nhạc bắt đầu đi. Người chỉnh nhạc biểu môi một cái, tuy trong lòng khinh thường, nhưng vẫn là tấu vang nhạc đệm bài, ngứa. Đến a, khoái hoạt a, dù sao có bó lớn thời gian. Đến a, ái tình a, dù sao cũng có bó lớn dục vọng. La Phượng vừa mới mở miệng, đám người trước đó còn đang châu đầu ghé tai thảo luận chế giễu, thân thể tự như bị điện giật, chấn động mạnh một cái, sau đó toàn thể đều an tĩnh lại. Dùng ánh mắt thật không thể tin nhìn về phía La Phượng. Mấy cái giám khảo cũng là sững sờ, sau đó dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía trên sân khấu. Chỉ thấy trên sân khấu, La Phượng đang không ngừng vặn vẹo thân thể, trên mặt một biểu lộ say mê khát vọng, để người nhất thời miên man bất định. Đến a, lưu lãng a, dù sao có bó lớn phương hướng. Đến a, chế tạo a, dù sao có bó lớn phong quan. Theo La Phượng đầu nhập diễn sướng, tất cả người trong toàn bộ cung văn hóa đều ngồi không yên. Từng cái diện mục vặn vẹo đông đưa đứng người dậy, thậm chí có mấy cái nữ hán tử hào phóng, trực tiếp đem tay vương vào trong quần áo, bắt đầu dùng sức cào lên. Đậu phộng, ngứa chết ta, đến Hà Vận, giúp ta gãi gãi phía sau lưng, chính ta với không tới. Vương Bằng ở một bên dãy dụ thân thể mập mạp, một bên hướng phía Hà Vận bên cạnh làm xấu nói, phi, mặc kệ, Hà Vận cũng là toàn thân xốp giòn ngứa đến khó nhịn, đỏ mặt hướng phía Vương Bằng cười mắng một tiếng. La Phượng một bên hát. Một bên vừa quan sát phản ứng của người xem cùng giám khảo, khi thấy bọn họ từng cái ngứa đến khó nhịn, toàn bộ đều bị tiếng ca của chính mình cảm nhiễm, trong lòng nhất thời khinh thường một trận. Phàm phu tục tử, chính mình chỉ dùng 5 thành công lực, liền cả đám đều ngồi không yên đi, cái này nếu là không đến được quán quân, vậy liền quá không có thiên lý, ưm. Khi La Phượng đem ánh mắt rơi vào trên thân Lâm Hải, liền không khỏi sững sờ. Người này thế mà một điểm cũng không có bị tiếng ca của chính mình quấy nhiễu, thật sự là kỳ quái. Bất quá hai tròng mắt hắn tròn xoe nhìn mình chằm chằm, còn trừng lớn như vậy để làm gì? Lâm Hải giờ phút này đã hoàn toàn bị tiếng ca của La Phượng chấn kinh, trong lòng sớm đã nhấc lên sóng to gió lớn. Nguyệt cung tiên âm, kiểu hát này là Nguyệt cung tiên âm. Trong đầu Lâm Hải, có một thanh âm đang không ngừng lặp lại. Cái này sao có thể? Nguyệt cung tiên âm thế nhưng là kiểu hát độc nhất vô nhị của Hằng Nga à, trên cái thế giới này, trừ chính mình cùng Hinh Nguyệt, đã không có người biết, thế nhưng cái La Phượng này là từ đâu xuất hiện, vì sao lại biết loại kiểu hát của tiên gia này? Bất quá, Lâm Hải cũng chú ý tới, kiểu hát Nguyệt cung tiên âm của La Phượng này, mười phần thô ráp, chẳng những không cách nào so sánh cùng bản mà Hằng Nga phát cho mình, chính là cùng bản viết tay mà mình học từ chỗ Thỏ Ngọc, cũng có chênh lệch không nhỏ, nhưng bất kể nói thế nào, cho dù thô ráp, Lâm Hải cũng có thể phân biệt ra được, kiểu hát của La Phượng, tuyệt đối là Nguyệt cung tiên âm không thể nghi ngờ. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Lâm Hải cau mày, hắn cảm thấy sự tình có chút phức tạp. Hừ, đều tỉnh lại đi, nhóm phàm phu tục tử, ta đã hát xong, không biết từ lúc nào, La Phượng đã hát xong một khúc, liền hướng phía khán giả hô nói, à, mời ban giám khảo chấm điểm cho La Phượng. Lý Duyệt một mực dựa vào bên trên cây cột của sân khấu, dùng sức cọ lấy phía sau lưng, rốt cục giả tỉnh táo lại, ngứa ngáy trên thân cũng lập tức biến mất, nhanh chóng phủ lên một nụ cười chuyên nghiệp, hướng phía ban giám khảo nói. Ban giám khảo lúc này cũng đình chỉ thân thể uốn éo, trên mặt từng cái tất cả đều là kinh hãi, cúi đầu xuống bảng ghi điểm, viết xuống điểm số của La Phượng. Phía dưới, xin ban giám khảo cho biết điểm số, chương 215, toàn bộ nhờ một cổ tao kình. Ban giám khảo nhao nhao giơ lên bảng điểm số, đem điểm số sau cùng mà La Phượng đạt được lộ ra. La Phượng dùng ánh mắt ngạo thị liếc mắt một cái, nhất thời trong lòng một trận đắc ý, hừ, coi như các ngươi thức thời, điểm mà mấy cái giám khảo cho La Phượng đạt được cũng tại 9 điểm trở lên, vượt qua xa những tuyển thủ phía trước kia. Tuy La Phượng chọn bài hát này, quả thực để mấy cái giám khảo này khó chịu một trận, nhưng bọn họ cũng không thể không thừa nhận, cái La Phượng này hát là thật sự tốt. Nếu không cũng sẽ không đem người trong toàn trường đều ngứa thành cái dạng kia. Tuy từ cách nói năng cùng thái độ, đến lựa chọn bài hát này của nàng ta, đều khiến tâm lý ban giám khảo rất không dễ chịu, nhưng cũng không thể không cho nàng ta một cái điểm số tương đối cao. Bỏ đi một cái điểm cao nhất là 9,8 cùng một cái điểm thấp nhất là 9,2 điểm, sau cùng La Phượng đã đạt được là 9,63 điểm. Tốt, theo người chủ trì Lý Duyệt tuyên bố số điểm mà La Phượng đạt được. Quần chúng dưới đài nhất thời vang lên một trận tiếng hò hét, người kỳ quái, ca kỳ lạ, nhưng La Phượng vẫn thắng được không ít người xem, liền ba người đấu địa chủ ở phía sau, cũng tạm thời đem bài buông xuống, vì nàng ta mà điên cuồng cổ vũ. Hứ, ta nói người chủ trì, người dứt khoát trực tiếp tuyên bố ta là quán quân liền được, cái phía sau này còn cần phải so sao? La Phượng thấy người xem phản ứng nhiệt liệt, ngạo mạn trên mặt càng thêm nồng đậm, thật xin lỗi, trận đấu của chúng ta vẫn có quy tắc tranh tài. Mời ngài đến hậu trường nghỉ ngơi, chúng ta xin mời vị kế tiếp tuyển thủ. Mặt Lý Duyệt sạm lại, cố nén lộ ra một nụ cười chuyên nghiệp, đem La Phượng mời xuống đài. Hứ, phiền phức. La Phượng khinh thường biểu môi một cái, kiêu căng đi xuống dưới đài. Ánh mắt của Lâm Hải, một mực đi theo La Phượng, hắn cũng không rõ ràng, cái La Phượng này vì sao lại biết kiểu hát của Nguyệt cung tiên âm. Nhìn cái gì vậy, cẩn thận ta móc tròng mắt của ngươi ra. La Phượng chú ý tới ánh mắt của Lâm Hải, nhất thời mở miệng đe dọa. Ách! Thật là một cái kỳ hoa, Lâm Hải lắc đầu, vẫn là chờ thi đấu thanh ca kết thúc, lại tìm nàng ta hảo hảo hỏi một chút đi. Ở phía sau cánh gà, ánh mắt của Vương Long gắt gao nhìn chằm chằm vào La Phượng, trên mặt tất cả đều là vẻ hưng phấn. Nghĩ không ra một cái thi đấu thanh ca cấp thành phố, thế mà tàng long ngọa hổ, lần này đến thành phố Giang Nam, thật sự là đúng a, Tiểu Lưu, cái nữ ca sĩ này. Mặc kệ ra giá lớn cỡ nào, cũng ký đến cho ta, Vương Long hướng phía trợ lý bên cạnh phân phó, ngữ khí mười phần kiên quyết. Mặc kệ giá lớn cỡ nào. Trong lòng Tiểu Lưu giật mình, đi theo Vương Long đã nhiều năm, Tiểu Lưu cũng thật sâu biết rõ, khi Vương Long câu nói này, liền đại biểu cho cái gì. Lần trước Vương Long nói lời nói đồng dạng như vậy, đối phương bây giờ chính là ca hậu ngây thơ Triệu Dĩnh A, bây giờ đã hồng đến toàn bộ Hoa Hạ, chẳng lẽ nói, cái La Phượng nhị bức hồ hồ này. Có cùng một dạng thực lực và tiềm chất như Triệu Dĩnh sao? Trong lòng Tiểu Lưu, không khỏi lập tức coi trọng. Trên sân khấu, phía sau lại lên mấy tên tuyển thủ, biểu hiện cũng rất bình thường, được điểm số cũng nằm ở giữa tầm 8 điểm đến 8,5 điểm, cùng La Phượng có chênh lệch rất lớn. Hứ, phàm phu tục tử, cũng dám cùng ta cùng đài tranh tài, thật sự là không biết tự lượng sức mình. La Phượng tại phía sau nhìn thấy, trong lòng càng đắc ý, phía dưới là ca sĩ dự thi kế tiếp, Trịnh Sản đến từ Đại học Giang Nam, ca khúc dự thi là Sự Tình Lãng Mạn Nhất, xin mọi người hoan nghênh. Phốc, người chủ trì Lý Duyệt vừa báo xong màn, Lâm Hải kém chút trượt chân ngã trên mặt đất. Mẹ nó, cái này Trịnh Sản cùng Hinh Nguyệt đối nghịch cũng làm đến đủ triệt để a, làm sao liền đến diễn khúc tham gia đều là như thế. Ở thời khắc Lâm Hải kinh ngạc, Trịnh Sản ăn mặc một thân váy ngắn áo thun gợi cảm, mang trên mặt nụ cười quyến rũ, đã đi đến trước sân khấu. Các vị giám khảo lão sư tốt, người chủ trì tốt, các bằng hữu người xem thân ái, các ngươi tốt. Trịnh Sản giả trang ra một bộ dáng đáng yêu, hướng phía mọi người vẫy tay, chào hỏi. Mỹ nữ, chúng ta yêu ngươi. Mỹ nữ, cố lên, cầm đệ nhất. Không thể không nói, mỹ nữ ở đâu cũng đều là được hoan nghênh, Trịnh Sản vừa xuất hiện, nhất thời để các nam quần chúng người xem trên sân khấu tỏa sáng hai mắt, vô số ánh mắt. Sắc mị mị nhìn chằm chằm vào bắp đùi trắng như tuyết bại lộ tại bên ngoài cùng khe rãnh thật sâu trước ngực Trịnh Sản, trong lòng không khỏi dấy lên một cỗ hưng phấn. Lúc đối mặt với các giám khảo, Trịnh Sản bỗng nhiên hướng mấy cái lão diễn viên nháy mắt mấy cái, lộ ra một cái nụ cười mập mờ. Các vị giám khảo lão sư, ta muốn bắt đầu, xin chỉ điểm nhiều hơn. À, tốt tốt tốt, bắt đầu bắt đầu. Vương Đại Trụ thò dài cái cổ, trên mặt lộ ra nụ cười sắc mị mị. Nước bọt đều nhanh chảy ra. Khụ khụ khụ, một cái lão minh tinh khác ở bên cạnh, vội vàng ho khan một trận. À, tốt, bắt đầu đi. Vương Đại Trụ lúc này mới phản ứng được, vội vàng khôi phục một bộ dáng ra vẻ đạo mạo, một mặt nghiêm túc nói được. Trịnh Sản lễ phép hướng phía giám khảo không người chào, đậu phộng. Nhìn cổ áo thấp của Trịnh Sản lộ ra một mảng sung mãn lớn trắng như tuyết, mấy người Vương Đại Trụ nhất thời nuốt mấy ngụm nước bọt. Trong lòng còn thấy ngứa ngáy hơn so với trước đó khi nghe La Phượng ca hát. Trịnh Sản chú ý tới biểu lộ của mấy cái lão sắc quỷ, liền hướng bọn họ vũ mị cười một tiếng, ném ra ngoài một cái mị nhãn. Ai u? Xương cốt của mấy lão già cũng xốp giòn, cái tiểu yêu tinh này, thật là muốn chết a. Trịnh Sản quay người, lắc lắc cái mông nhỏ hướng phía khu diễn sướng đi đến. Mấy người Vương Đại Trụ, nhìn Trịnh Sản đung đưa trái phải cái mông nhỏ cùng vòng eo tinh tế, nhất thời nhớ tới một đêm kia. Mấy người cùng một chỗ cùng Trịnh Sản điên cuồng, một dòng nước nóng liền xông tới nơi bụng. Đậu móa, sau cuộc tranh tài, nhất định phải cùng cái tiểu tao hóa này lại chơi một lần mới được, quá câu người a, quả thực làm cho người ta muốn ngừng mà không được a. Mấy người Vương Đại Trụ, trong lòng đồng thời tuôn ra một cái ý nghĩ. Trên sân khấu, tiếng âm nhạc vang lên, Trịnh Sản lại hướng phía người xem cúi người, phơi bày một hơn phân nửa viên cầu trắng như tuyết. Nhất thời gây nên một mảnh tiếng hô cùng tiếng hô khẩu hiệu, dựa lưng vào nhau ngồi ở trên thảm, nghe một chút tâm sự nguyện vọng của ngươi cùng ta, môi đỏ của Trịnh Sản khẽ mở, mang theo nụ cười ngọt ngào, diễn sướng lên thủ khúc Sự Tình Lãng Mạn Nhất, tốt, hát tốt. Quá êm tai, quán quân trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Bên trong quá trình Trịnh Sản diễn sướng, khán đài một mực ở vào trạng thái hưng phấn, những cái khán giả nam tính kia, từng cái con mắt đều sáng lên. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào Trịnh Sản, nào có mấy cái chính thức đang nghe ca khúc. Khuôn mặt Trịnh Sản vũ mị, dáng người ngạo nhân, còn thỉnh thoảng ném mị nhãn câu người vào khán đài, quả thực cho thêm cho nàng ta không ít điểm, lộ ra 10 phần được người ủng hộ. Phi, hồ ly tinh, hát tốt cái rắm, toàn bộ nhờ vào một cổ tao kình. La Phượng tại phía sau, nhìn Trịnh Sản được lòng người như thế, nhất thời một cổ ghen tuôn xông tới. Triệu Dĩnh tại bên trên ghế giám khảo nghe lấy, cũng hơi hơi lắc đầu. Cái Trịnh Sản này hát, chỉ có thể nói không được tốt lắm, nhưng cũng không tính hỏng, tổng thể ở vào mức độ tầng trung, sau cùng có thể vượt qua Lưu Tuấn, liền xem như vận khí cực lớn. Một khúc hát xong, Trịnh Sản vũ mị cười một tiếng, hướng phía khán đài ném một cái hôn gió. Mọi người, ta yêu các ngươi, khán đài nhất thời lại sôi trào. Trịnh Sản, ta cũng yêu ngươi. Trịnh Sản, cố lên, ủng hộ ngươi đến cùng. Trịnh Sản, ta cũng ủng hộ ngươi đến cùng, ta so với bọn họ ủng hộ ngươi càng sâu hơn, đám người có hò hét, có ồn ào, bầu không khí cũng coi là nhiệt liệt. Người chủ trì Lý Duyệt kinh ngạc một trận, cái Trịnh Sản này hát, mức độ xác thực bình thường, liền như nàng ta cái nghiệp dư này đều có thể nghe ra được, nhưng tại sao có thể có nhân khí cao như vậy? Âm thầm lắc đầu, Lý Duyệt đi đến trước sân khấu, phía dưới, các vị giám khảo lão sư, xin chấm điểm cho Trịnh Sản. Chương 216, nơi này có chuyện ấn ở bên trong a. Người chủ trì vừa dứt lời, Trịnh Sản lập tức hướng phía mấy lão giám khảo ném cái mị nhãn, lè lưỡi, nhẹ nhàng liếm liếm bờ môi, diện mạo ngậm xuân nhìn chằm chằm vào bọn họ. Ai u, cái tiểu tao hóa này, thật muốn mệnh a. Mấy lão già lập tức hướng phía Trịnh Sản mắt đi mày lại một trận, các vị giám khảo xin nắm chặt thời gian chấm điểm. Lời nói của người chủ trì, nhất thời đem mấy lão già bừng tỉnh, mẹ nó, bị cái tiểu tao hóa này câu dẫn, điểm cũng quên đánh, vội vàng cúi đầu xuống, hướng bên trên thẻ bài viết điểm số. Trịnh Sản mặt mỉm cười đứng trên đài, lặng lặng chờ đợi mấy cái giám khảo chấm điểm, nhưng trong lòng đã tính trước kỹ càng. Trong 10 cái giám khảo, 6 cái lão giám khảo cũng đã cùng mình ngủ qua, còn lại có mấy cái giám khảo, nơi Diệp Tử Minh đó, đại bộ phận cũng đã giúp đỡ bắt chuyện qua, chính mình là quán quân, cơ bản đã là ván đã đóng thuyền. Tốt, xin ban giám khảo cho biết tỷ số. Người chủ trì Lý Duyệt vừa mới nói xong, ban giám khảo nhao nhao cầm thẻ bài trong tay nâng đến. Lý Duyệt mỉm cười đến gần xem xét, nụ cười lập tức động lại. Cái này, làm sao cả đám đều cao như vậy? Mà cao nhất cùng thấp nhất lại có khác biệt lớn như vậy, bất quá dù sao cũng là lão chủ trì nhiều năm, trong lòng Lý Duyệt tuy kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không có chút biểu hiện nào. Bỏ đi điểm cao nhất là 9,9 điểm, một điểm thấp nhất là 8,1 điểm, sau cùng Trịnh Sản đã đạt được 9,87 điểm. Hống, Lý Duyệt vừa mới nói xong, nhất thời gây nên một trận sóng to gió lớn. Đậu phộng, cái điểm này cũng quá cao a, không cần suy nghĩ, quán quân thi đấu Thanh Ca lần này, khẳng định là Trịnh Sản, bất quá nơi này có điểm gì là lạ a, ngươi nhìn Triệu Dĩnh, chỉ cho Trịnh Sản 8,1 điểm, các giám khảo khác làm sao lại đều đánh giá cao như vậy. Trên khán đài, nhất thời nghị luận ầm ĩ một trận, Lâm Hải cũng kinh ngạc một trận, hơn nửa ngày mới bật cười. Mẹ nó, cái Trịnh Sản này trước đó nói, quả nhiên là thật, nơi này có chuyện ấn ở bên trong a, đậu phộng, ta biết rõ, Lâm Hải nhìn mấy cái lão giám khảo, bỗng nhiên lại nhớ tới ở trong khách sạn Thiên Hối Quốc tế ngày đó khi mình đạp cửa mà vào, nhìn thấy một màn bất nhã, trong nháy mắt đều hiểu được, thao, nếu như bởi vì cái này, Hinh Nguyệt không đến quán quân mà nói, đây chẳng phải là quá oan. Lâm Hải bỗng nhiên có chút bận tâm. Hỗn đảng! Đám giám khảo này đều là khốn kiếp, ở phía sau sân khấu, La Phượng nhìn thấy số điểm sau cùng mà Trịnh Sản đạt được, tức đến kém chút điên. Đám phàm phu tục tử đáng giận này, căn bản cũng không phải là bằng người nào hát tốt, hoàn toàn là bằng người nào càng sống càng tao a. Trong mắt La Phượng cơ hồ phun ra lửa, kém chút nhìn không được chạy đến trên sân khấu, đem đám giám khảo này đánh cho một trận tơi bời. Vương Tổng, cái Trịnh Sản này, có ký hay không, sau cánh gà? Tiểu Lưu thấy điểm của Trịnh Sản đạt được còn cao hơn La Phượng, liền mở miệng hỏi nói. Trước đó Vương Tổng thế nhưng là nói, mặc kệ cái đại giới gì, cũng muốn đem La Phượng ký đến, vậy cái Trịnh Sản này so với La Phượng còn đạt được điểm số cao hơn, hẳn không có đạo lý không ký a. Nàng ta. Hứ, Vương Long khinh thường cười một tiếng, nếu như là đóng phim cấp 3, ký với nàng ta cũng không tệ. Ách, Tiểu Lưu mờ mịt, không biết Vương Long có ý tứ gì. Này Vương Tổng. Chính là không ký, Tiểu Lưu lại cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không ký, Trịnh Sản còn không có tư cách tiến vào Hoa Hạ Tinh chúng ta. Vương Long đem hai cái chân dựng tại trên mặt bàn phía trước, hững hờ nói nói. Tốt, Vương Tổng. Tuy không biết Vương Long vì sao không ký cái tuyển thủ có điểm số tối cao trước mắt này, nhưng Tiểu Lưu cũng không dám hỏi lại, mang theo vẻ mặt vô cùng nghi hoặc lui qua một bên. Cảm ơn các vị giám khảo lão sư, cảm ơn mọi người. Trịnh Sản nhìn thấy điểm số, cao hứng đến trên mặt cũng cười nở hoa, vội vàng hướng phía mấy cái giám khảo cùng khán đài liên tục cúi đầu, sau đó mới lắc lắc cái mông nhỏ đi xuống. Triệu Dĩnh cau mày nhìn Trịnh Sản rời đi, trong lòng một trận khó chịu. Chuyện gì xảy ra vậy? Rõ ràng hát rất bình thường, vì sao lại đạt được điểm số cao như vậy? Triệu Dĩnh không khỏi hướng ánh mắt bất mãn sang phía mấy cái giám khảo còn lại, nhưng khi thấy mấy cái lão giám khảo kia... cũng đang dùng một đôi mắt sắc híp híp nhìn chằm chằm vào cái mông nhỏ vặn vẹo của Trịnh Sản mà nuốt nước miếng, trong lòng Triệu Dĩnh nhất thời minh bạch, hừ, một đám lão lưu manh. Triệu Dĩnh tức đến nghiêng đầu đi, trong lòng một trận khó chịu. Cứ như vậy, cái thi đấu Thanh Ca này còn có ý nghĩa gì? U, Hinh Nguyệt, ta vừa rồi hát thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Vừa về tới hậu trường, Trịnh Sản liền đi tới trước mặt Liễu Hinh Nguyệt, một mặt đắc ý nói nói, hừ. Liễu Hinh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không để ý tới nàng ta. Ai, Hinh Nguyệt à, thật sự là không có ý tứ à, ta cũng báo danh xong mới phát hiện, ta cùng ngươi thế mà chọn cùng một ca khúc để dự thi. Nếu biết ngươi cũng hát bài Sự Tình Lãng Mạn Nhất này, ta liền đổi một bài khác. Trịnh Sản tiếc hận lắc đầu một trận. Bên trong tâm Liễu Hinh Nguyệt nhất thời xem thường một trận, chính mình rõ ràng mỗi ngày đều ở trong phòng luyện âm thanh luyện tập Sự Tình Lãng Mạn Nhất, cơ hồ người trong toàn hệ đều biết mình muốn hát bài hát này, Trịnh Sản ngươi lại không biết sao, thật sự là có thể trang bức. Nhưng mà, dạng này cũng tốt, hát ca khúc đồng dạng, mới có thể chính thức so cao thấp nha, dạng này ta lấy quán quân, ngươi mới sẽ tâm phục khẩu phục a, ngươi nói có đúng hay không đâu, Hinh Nguyệt. Trịnh Sản mang theo cười đắc ý, hướng phía Liễu Hinh Nguyệt hỏi. Cầm quán quân. Ngươi bây giờ nói lời này, còn hơi sớm a. Liễu Hinh Nguyệt lạnh lùng nhìn Trịnh Sản, đối chọi gay gắt nói, u, xem ra ngươi còn có chút không phục a. Ngươi không thấy điểm của ta cao bao nhiêu sao? Quán quân thi đấu thanh ca kỳ trước, đều không có đạt tới cái điểm số này a. Chẳng lẽ nói ngươi còn ôm lấy ảo tưởng? Trịnh Sản khinh thường lắc đầu, Hinh Nguyệt a, ta khuyên ngươi vẫn là đừng ngốc, ta đã sớm nói, cái quán quân này là ta, ngươi luyện thế nào đều vô dụng, hơn nữa, Trịnh Sản bỗng nhiên hạ thấp thanh âm, tiến đến bên tai Liễu Hinh Nguyệt, ta và ngươi lựa chọn đồng dạng một ca khúc, chính là vì tại bên trên thi đấu thanh ca đánh bại ngươi, sau đó hảo hảo nhục nhã ngươi, làm cho tất cả mọi người đều nhìn thấy, ta Trịnh Sản, còn mạnh hơn ngươi nhiều, ngươi hiểu rõ đi. Ha ha ha, sắc mặt Trịnh Sản bỗng nhiên biến đổi dữ tợn, cực kỳ phách lối cười ha hả. Ta để ngươi cái lẳng lơ mù đắc ý, Trịnh Sản đang cười, bỗng nhiên từ phía sau bay tới một chân, trực tiếp đạp nàng ta ngã sắp mặt gặm phân chó. Ai u, người nào dám đạp ta, Trịnh Sản đau đến nhe răng trợn mắt, chịu đựng đau nhức quay đầu lại xem xét, chỉ thấy La Phượng đang mang bộ mặt tức giận hung hăng trừng mắt nhìn mình. Ngươi có bệnh a, ngươi cái nhị bức, Trịnh Sản hướng phía La Phượng gào thét một trận. Đầu móa, lão nương so với ngươi hát tốt hơn nhiều, dựa vào cái gì điểm số của ngươi cao hơn ta, cũng bởi vì ngươi so với ta tao hơn, so với ta sống hơn sao? Lão nương hôm nay lột sạch ngươi cái con điếm này. La Phượng nói xong, bỗng nhiên nhào tới, đặt mông cưỡi tại trên thân Trịnh Sản. Ai u, ngươi thả ta ra, ngươi người bị bệnh thần kinh, Trịnh Sản một bên giãy giụa, một bên mở miệng mắng, tiếc rằng, lực lượng của cái La Phượng này quá lớn, mặc cho Trịnh Sản làm sao giãy giụa, căn bản là không làm nên chuyện gì. Ta để ngươi tao, để ngươi sống, để ngươi điểm số cao hơn ta. La Phượng giở trò, bộ mặt tức giận bắt lấy y phục của Trịnh Sản bắt đầu xé rách. A, ngươi mau buông ta ra, ngươi a bị điên ư, cứu mạng a, bảo an, bảo an. Trịnh Sản nhìn y phục người mình, từng cái đều bị giật xuống, mắt thấy là phải lộ hàng, nhất thời kinh hoảng kêu to lên. Này, buông nữ hài kia ra, bỗng nhiên, sau lưng phát ra một tiếng hô to. Chương 217, ông ấy, là phụ thân của ta. Buông nàng ta ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Lưu Tuấn bày ra một cái tạo hình vô cùng trang bức, nghiêng thân thể, một chân dẫm tại trên ghế, tay trái nắm thành quả đấm, chống đỡ tại trên ót, tay phải vươn ra, chỉ vào La Phượng, ánh mắt vô cùng sắc bén. Không khách khí. Ta con mẹ nó a để ngươi không khách khí. Thân thể La Phượng đột nhiên vọt lên, trực tiếp liền đến trước mặt Lưu Tuấn, một cái toàn phong thối trực tiếp quét vào bên trên trước ngực Lưu Tuấn. Ai u đậu phộng. Lưu Tuấn trực tiếp bay rớt ra ngoài 2-3 mét. Ngửa mặt hướng lên trời quẳng xuống đất, đau một trận nhe răng trợn mắt. Lão nương làm chết ngươi cái hàng trang bức, La Phượng xông qua, nhấc chân chiếu vào Lưu Tuấn cũng là một hồi đá mạnh. Lưu Tuấn nhất thời gào khóc thảm thiết một trận. Những tuyển thủ khác ở hậu trường, ở một bên cũng nhìn đến ngốc, cái La Phượng này, mẹ nó còn là nữ nhân sao? Đây cũng quá dữ dội một điểm a. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, mấy cái bảo an chạy vào. Vội vàng đem La Phượng kéo ra, đồng chí, không nên nháo sự tình, nếu không chúng ta cần phải đuổi ngươi ra ngoài. Một cái trung sĩ nghiêm túc nói, hừ, một cái tao bức, một cái trang bức, tiện nghi hai người các ngươi, La Phượng lúc này mới hùng hùng hổ hổ trở lại chỗ ngồi. Trịnh Sản chật vật đứng lên, hung hăng trừng liếc La Phượng một chút, chạy đến phòng thay đồ thay quần áo qua, phía trước, trận đấu vẫn còn tiếp tục, chỉ là ca sĩ phía sau, mức độ cũng rất bình thường. Không có một cái nào vượt qua Trịnh Sản cùng La Phượng. Lâm Hải ngồi tại vị trí trước, yên lặng tính toán nhân số ra sân, khi người thứ 27 xuống đài, con mắt Lâm Hải mạnh mẽ sáng lên. Rốt cục, đến phiên Hinh Nguyệt, tiếp theo, là tuyển thủ dự thi kế tiếp, Liễu Hinh Nguyệt đến từ Đại học Giang Nam, ca khúc dự thi là Sự Tình Lãng Mạn Nhất. Người chủ trì Lý Duyệt báo xong màn, mỉm cười thối lui đến phía sau. À, rốt cục đến con dâu của ta á. Tống Cần lúc đầu đang xuất thần, nghe được báo tên Liễu Hinh Nguyệt, lập tức sống lưng thẳng tắp, vực dậy tinh thần. Lão đầu tử, đừng ngủ nữa, Hinh Nguyệt ra sân rồi. Tống Cần thấy Lâm Văn còn ở bên cạnh ngáy khò khò, vội vàng đẩy đẩy, đem Lâm Văn cũng đánh thức. Đến Hinh Nguyệt rồi. Ở chỗ nào? Lâm Văn vội vàng ngồi dậy, xoa xoa con mắt. Các vị giám khảo lão sư, các bằng hữu người xem, mọi người tốt. Liễu Hinh Nguyệt mặc một thân váy đầm màu xanh nhạt, chậm rãi đi đến sân khấu, trên mặt mỉm cười rõ ràng điềm tĩnh, để cho người ta nhìn một trận cảnh đẹp ý vui. Hinh Nguyệt, cố lên. Lâm Hải đứng thẳng người lên, hướng phía Liễu Hinh Nguyệt nắm nắm quyền đầu. Liễu Hinh Nguyệt mang nụ cười ngọt ngào, hướng phía Lâm Hải hơi hơi gật gật đầu. Tỷ, cố lên a, ngươi là số một, Liễu Hinh Nguyệt, cố lên, chúng ta ủng hộ ngươi. Hinh Nguyệt, cầm cái quán quân trở về. Trong lúc nhất thời, Liễu Hinh Tình cùng đám bạn cùng phòng với Lâm Hải, nhào nhào hướng phía Liễu Hinh Nguyệt hò hét, đem người xem phía sau cũng mang động, tràn diện mười phần nhiệt liệt. Cảm tạ mọi người, cảm tạ mọi người. Liễu Hinh Nguyệt lễ phép hướng phía người xem cúi đầu. Tốt, bắt đầu đi. Vương Đại Trụ trên ghế giám khảo nhìn khuôn mặt thanh thuần tịnh lệ của Liễu Hinh Nguyệt, nhất thời trong lòng ngứa ngáy khó nhịn một trận, nói thầm một tiếng, Giang Nam thật sự là ra mỹ nữ a. Giám khảo lão sư, trước khi bắt đầu, ta có một chuyện muốn tuyên bố. Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói ồ. Sự tình gì? Vương Đại Trụ sững sờ, ca khúc dự thi trước đó của ta là Sự Tình Lãng Mạn Nhất, nhưng là, hiện tại ta muốn lâm thời cải biến một chút. Cái gì? Phản ứng của người xem cũng không phải là rất mãnh liệt, nhưng lời nói của Liễu Hinh Nguyệt lại làm cho 10 cái giám khảo đều phải sửng sốt. Hơn nửa ngày, Triệu Dĩnh có chút khó có thể tin hướng về phía Liễu Hinh Nguyệt hỏi. Ngươi biết rõ, lâm tràng cải biến ca khúc, sẽ đối với ngươi rất có bất lợi chứ? Ngươi phải cân nhắc cho tốt, cảm tạ giám khảo lão sư đã nhắc nhở, ta đã cân nhắc rất kỹ càng. Liễu Hinh Nguyệt hướng phía Triệu Dĩnh lộ ra mỉm cười cảm tạ. Lúc này, Trình Sản vừa vặn thay quần áo xong, từ phòng thay đồ phía sau đài đi ra, nghe được Liễu Hinh Nguyệt muốn thay đổi ca khúc dự thi, đầu tiên là sững sờ, sau đó lộ ra một nụ cười khinh thường. Nguyên lai nàng cũng biết, hiện tại cùng ta hát ca khúc đồng dạng, không khác gì tự rước lấy nhục, liền chuẩn bị thay đổi ca khúc, thế nhưng là ngươi cho rằng dạng này, liền có thể vượt qua ta sao? Thật sự là vọng tưởng. Mấy cái giám khảo trên sân khấu cũng là lần đầu gặp được loại chuyện này, mấy người thương lượng một trận, sau cùng đồng ý yêu cầu thay đổi ca khúc. Tốt a, nếu ngươi đã suy nghĩ kỹ càng, vậy ngươi chuẩn bị thay đổi thành ca khúc gì đâu? Triệu Dĩnh một mặt hiếu kỳ hỏi, thay đổi thành ca khúc của phụ thân, Lưu Hòa Cương lão sư. Cái gì? Biểu lộ vừa mới bình tĩnh trở lại của ban giám khảo, nhất thời lại biến hóa vô cùng đặc sắc. Hơn nửa ngày, Triệu Dĩnh mới lấy một cổ ngữ khí khó có thể tin hướng phía Liễu Hinh Nguyệt hỏi. Bài hát này của Lưu Hòa Cương lão sư, độ khó khăn khi diễn xướng cực lớn, hơn nữa âm điệu của nó, mười phần không thích hợp cho nữ sinh đến hát, ngươi khẳng định muốn hát bài hát này sao? Vâng, ta liền hát bài hát này. Liễu Hinh Nguyệt dùng ngữ khí khẳng định nói, mấy cái giám khảo ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cũng cảm thấy một trận quái dị. Có thể nói nguyên nhân của ngươi sao? Triệu Dĩnh thấy biểu lộ của Liễu Hinh Nguyệt kiên định như thế, cảm thấy trong này khả năng có cố sự. Liễu Hinh Nguyệt mỉm cười, bỗng nhiên hướng phía Liễu Sơn nằm trên cán cứu thương ở hàng thứ nhất chỉ, ông ấy là phụ thân của ta. Mọi người lần theo cánh tay của Liễu Hinh Nguyệt nhao nhao nhìn lại, khi thấy rõ Liễu Hinh Nguyệt chỉ là ai, nhất thời lại ồn ào một trận. Đậu phộng, cái người trên cán cứu thương này lại là phụ thân của nàng. Thật sự là không nghĩ tới a, thế mà mang phụ thân hôn mê bất tỉnh đến dự thi, không biết phụ thân nàng là như thế nào, không phải là người thực vật a. Mọi người nhao nhao châu đầu ghé tai nghị luận lên, liền cả những người bạn cùng phòng của Lâm Hải như Vương Bằng Lưu Lượng, cũng cùng theo sửng sốt một lúc. Bọn họ tuy nhìn ra Lâm Hải cùng tựa hồ nhận biết cái người trên cán cứu thương này, nhưng cũng xác thực không nghĩ tới, lại là phụ thân của Liễu Hinh Nguyệt. Mọi người yên lặng một chút, nghe nàng nói xong, Triệu Dĩnh vội vàng đem nghị luận của mọi người cắt ngang. Ta từ nhỏ đã có một cái gia đình đặc biệt hạnh phúc, ba ba mụ mụ của ta yêu thương ta vô cùng, thế nhưng là năm ngoái ngày thi đấu thanh ca ấy, hết thảy cũng cải biến. Phụ thân của ta vừa xong ca tối, vì đi ủng hộ trợ uy cho ta, không để ý tới nghỉ ngơi, liền cưỡi xe chạy tới hiện trường, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, bởi vì mệt nhọc quá độ, nửa đường xảy ra tai nạn xe cộ, thành người thực vật, biến thành cái dạng hiện tại này. Liễu Hinh Nguyệt nói, hai hàng thanh lệ, chậm rãi chảy xuống, hiện trường lập tức an tĩnh lại, mọi người thấy Liễu Sơn nằm trên cán cứu thương cùng Liễu Hinh Nguyệt trên sân khấu hai mắt đẫm lệ, nhất thời thổn thức một trận, thời điểm cha ta còn thanh tĩnh, thích nhất là chuyển cái ghế, nghe ta ca hát cho người, tâm nguyện lớn nhất, cũng là tận mắt nhìn thấy ta đoạt được quán quân thi đấu thanh ca, vì thỏa mãn nguyện vọng của cha ta, hôm nay, ta lại tới dự thi, phụ thân ta tuy không tỉnh lại nữa, nhưng ta tin tưởng, tiếng ca của nữ nhi, ông ấy vẫn là có thể nghe được, cho nên, ta muốn đem ca khúc phụ thân này, hát cho cha ta muốn năn nỉ ông ấy, kiếp sau, xin vẫn làm phụ thân của ta. Lời nói của Liễu Hinh Nguyệt rơi xuống đất, một số nữ quần chúng trên khán đài, đã bị tình cảm cha con của nàng cảm động, nhao nhao rơi lệ. Mấy cái nữ giám khảo trên sân khấu, vành mắt cũng là một trận phím hồng, chỗ mềm mại trong nội tâm, tựa hồ cũng bị xúc động. Lão đầu tử, lời nói của Hinh Nguyệt ngươi nghe được sao? Nàng muốn tại bên trên thi đấu thanh ca đặc biệt ca hát vì ngươi, ngươi không phải thích nghe nữ nhi ca hát nhất sao? Vậy ngươi liền mau tỉnh dậy đi. Triệu Phương nhẹ nhàng bắt lấy tay Liễu Sơn, nước mắt phốc phốc rơi xuống. Lời nói của Liễu Hinh Nguyệt, để giám khảo cùng khán giả, tâm tình một chút trở nên rất nặng nề. Liễu Hinh Nguyệt đúng không, lời nói của ngươi, tin tưởng thúc thúc đều có thể nghe được, tiếng ca của ngươi, thúc thúc khẳng định cũng có thể nghe được, hy vọng ngươi có thể dùng tiếng ca của ngươi, để thúc thúc có thể cảm giác tình yêu sâu đậm của nữ nhi đối với ông ấy, cũng mong thúc thúc có thể sớm ngày tỉnh lại. Bắt đầu đi. Triệu Dĩnh xoa xoa đôi mắt đỏ, hướng phía Liễu Hinh Nguyệt ra hiệu, âm nhạc mang theo ưu thương nhẹ nhàng vang lên, Liễu Hinh Nguyệt đưa mắt thâm tình nhìn phụ thân trên cán cứu thương một chút, giơ lên microphone. Chương 218, rung động toàn trường. Theo tiếng âm nhạc vang lên, Liễu Hinh Nguyệt đem tình cảm dạt dào diễn sướng lên cái ca khúc vô cùng cảm động này. Nhớ lại bóng lưng của người, con cảm nhận vuốt ve đôi tay cứng cỏi, con sợ đến gian khổ, thanh âm của Liễu Hinh Nguyệt vừa ra. Trong đầu tất cả người xem bao quát cả giám khảo đều ông một tiếng, cơ hồ cùng một thời gian đều bị đưa vào bên trong ý cảnh của tiếng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Trong đầu hiện ra thân ảnh quen thuộc của phụ thân. Nụ cười ấm áp, khuôn mặt hòa ái của phụ thân, vì cuộc sống dốc sức làm, mặc kệ lại khổ lại mệt mỏi, về đến trong nhà cũng đem chính mình ôm vào trong ngực. Nâng qua đỉnh đầu, đem tình yêu chân thật nhất đưa cho mình, bất luận sinh hoạt gian khổ như thế nào, luôn luôn cười mà đi nghênh đón, đi đối mặt, chậm rãi, phụ thân già đi, khóe mắt thêm ra những nếp nhăn, thái dương sinh ra tóc trắng, thân thể thẳng tắp ngày xưa trở nên không cao to đến đâu, lúc nói chuyện với mình, cũng biến thành cẩn thận từng ly từng tí, sợ khiến con cái không cao hứng, đối với mình sinh ra phiền chán, hy vọng lớn nhất mỗi ngày, cũng thay đổi thành con cái có thể thường về thăm nhà một chút. Vì con cái làm một bàn đồ ăn mà con khi còn bé thích ăn nhất. Đáng tiếc, nguyện vọng đơn giản như vậy, lại là khó thực hiện như vậy, phụ thân yên lặng thủ trong nhà, trông mòn con mắt, chính mình lại đang làm gì đâu. Còn có một bộ phận người, phụ thân đã vĩnh viễn ly khai bọn họ, nhà không có phụ thân, cũng không hề giống một ngôi nhà, thời gian ở chung hạnh phúc cùng phụ thân hồi nhỏ, bây giờ lại trở thành đau nhức vĩnh viễn trong lòng, để cho người ta không dám suy nghĩ, không dám đi nhớ lại. Giờ khắc này, cơ hồ tất cả mọi người muốn lập tức trở lại bên người phụ thân, giống khi còn bé, rút vào trong lòng ngực phụ thân, cùng phụ thân nũng nịu, khoái lạc chơi đùa. Chỉ là, tất cả những cái này, rốt cuộc đều đã không thể quay về. Trong lúc bất tri bất giác, trên mặt mọi người, che kín nước mắt, lâm vào bên trong tưởng niệm thật sâu, hai con mắt của Liễu Hinh Nguyệt, thủy chung thâm tình tràn đầy nhìn chăm chú về phía Liễu Sơn ở phía dưới, nước mắt im ắng từ trên mặt trượt xuống. Trong đầu tất cả đều là hình ảnh khi còn bé phụ thân cưỡi xe đạp, mang theo chính mình khoái lạc chơi đùa, trong lúc nhất thời lòng như đao cắt. Đời này làm con của người, con không có làm đủ, năn nỉ người nhà kiếp sau, xin vẫn làm phụ thân của con. Lão phụ thân của con, một khúc hát Liễu Hinh Nguyệt ngừng lại, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt, hướng phía giám khảo cùng khán giả, cúi người chào thật sâu gửi tới lời cảm ơn. Tỉnh, toàn bộ cung văn hóa công nhân yên tĩnh đến đáng sợ. Cơ hồ tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Mọi người từng cái tất cả đều khóc thành lệ nhân, chìm sâu vào bên trong tình cảm đối với phụ thân, hoặc cảm kích, hoặc áy náy, hoặc tiếc nuối, hoặc trầm thống, thật sâu không thể tự thoát ra được. Ta đã diễn sướng xong, cảm tạ mọi người. Lời nói của Liễu Hinh Nguyệt, tựa như một đạo sấm sét, đem tất cả mọi người từ trong ý cảnh tỉnh lại, sau phút yên lặng ngắn ngủi. Tốt, hát quá tốt, đây là ca khúc cảm động nhất mà ta đã nghe qua, ô ô ô, cũng đem ta hát khóc, ta nhớ ta ba ba, ta muốn về nhà. Toàn bộ người trên khán đài, tất cả đều đứng lên, liều mạng vì Liễu Hinh Nguyệt vỗ tay, càng có rất nhiều người, móc ra điện thoại, gọi qua cho cha mình. Ban giám khảo, cũng yên lặng đứng dậy, trên mặt mang nước mắt, một câu cũng không nói chỉ dùng sức vỗ đôi tay, nội tâm cũng bị cảm nhiễm thật sâu. Tiếng vỗ tay kéo dài không thôi, một mực kéo dài chừng 4-5 phút, tại dưới người chủ trì Lý Duyệt ra hiệu nhiều lần, mới dần dần lắng lại, mọi người lau nước mắt, ngồi xuống. Thầm nhớ tới lão phụ thân yên lặng canh gác bên trong nhà, cũng không khỏi nặng nề một trận. Hậu trường, trên mặt Trịnh Sảng mang nước mắt, miệng há to, tới khi tỉnh táo lại ý niệm đầu tiên chính là, Liễu Hinh Nguyệt hát tốt, quá tốt. Nhưng sau đó, Trịnh Sảng liền kịp phản ứng, tiếng ca của Liễu Hinh Nguyệt cơ hồ là rung động tất cả mọi người, không phải sẽ đem quán quân của mình cướp đi à. Không khỏi, Trịnh Sảng lo lắng một trận, nhưng rất nhanh, Trịnh Sảng lại thoải mái. Khóe miệng cũng không khỏi lộ ra một tia cười lạnh. Hát tốt lại như thế nào? Hát có tốt hơn, chẳng lẽ đều có thể đạt đến quán quân hay sao? Phía bên mình cơ hồ đã đem tất cả giám khảo đều thu mua, quán quân đã dự định cho chính mình, coi như Liễu Hinh Nguyệt ngươi hát có tốt hơn thì lại như thế nào, còn không phải là ở phía sau chính mình ăn cái rắm sao? Hứ! Trịnh Sản biểu môi một cái, nhàn nhã ngồi ở trên ghế salon, một bộ dương dương tự đắc. Mà cách Trịnh Sản không xa, La Phượng giờ phút này cũng đã triệt để ngốc. Nguyệt Cung Tiên Âm, Nguyệt Cung Tiên Âm so với sư phụ còn muốn thuần chủng hơn, nàng là ai? Trên mặt La Phượng, trừ chấn kinh, lại là hoảng sợ. Khẳng định là cao tầng trong sư môn, địa vị cao tầng so với sư phụ còn cao hơn nhiều, các nàng khẳng định là cũng phát hiện ra thông đạo, một đường đuổi tới. Ai nhà, không tốt. Trong lòng La Phượng bỗng nhiên giật mình. Trước đó chính mình lên sân khấu diễn sướng, cái Liễu Hinh Nguyệt này khẳng định đã phát hiện ra chính mình, làm không cẩn thận thi đấu thanh ca vừa kết thúc, liền phải bắt lấy chính mình trở về, lấy tội phản bội sư môn để xử trí. Không được, ta phải tranh thủ thời gian chạy, đem chuyện này nói cho Dũng ca, sau đó nhanh chóng trốn đi. Nghĩ đến chỗ này, La Phượng vụt cái liền đứng lên, vội vàng hấp tấp hướng phía bên ngoài chạy tới. Ai u? Chạy tới chỗ cửa, La Phượng một cái không chú ý. Trực tiếp đâm vào trên thân Lưu Tuấn, đem Lưu Tuấn một cái đại lão gia đụng cái ngửa mặt hướng lên trời. Ngươi có bệnh à? Lưu Tuấn đứng lên, khí một tiếng mắng to. Chỉ là, La Phượng hiện ở nơi nào còn nhớ được gã à, nàng ta đã bị dọa đến té cứt té đái, một đường lão đảo liền chạy mất tâm. Trên sân khấu, Liễu Hinh Nguyệt nhìn Liễu Sơn một điểm phản ứng cũng đều không có, nhất thời một trận khổ sở. Thất bại, phụ thân một điểm phản ứng cũng đều không có, tiếng ca của chính mình. Phụ thân không có nghe được, phụ thân không có nghe được, bên trong tâm của Liễu Hinh Nguyệt bỗng nhiên dâng lên một cổ tuyệt vọng, khuôn mặt vừa mới lau sạch sẽ, nhất thời lại bị nước mắt làm ướt nhẹp. Lão đầu tử a, nữ nhi ca sướng tốt bao nhiêu a, người xem toàn trường còn có giám khảo, cũng bị cảm động, ta cũng khóc đến nước mắt cũng ngăn không được, thế nhưng là, bài hát này là nữ nhi hát cho ngươi a, ngươi làm sao lại không tỉnh lại nghe một chút a. Triệu Phương lôi kéo tay Liễu Sơn, lệ như suối trào. Cha, Liễu Hinh tình bổ nhào vào trước người Liễu Sơn, cái miệng nhỏ nhắn xẹp xẹp, nước mắt cũng đổ rào rào rơi xuống. Lâm Hải ở một bên nhìn lấy, mi đầu gấp đến khóa chặt, trong lòng cũng là một trận thất vọng. Trước đó tiếng ca Liễu Hinh Nguyệt, thế nhưng đến cả hắn người đã học Nguyệt Cung Tiên Âm cũng bị đánh động, đắm chìm bên trong ý cảnh của tiếng ca, đủ thấy tiếng ca của Liễu Hinh Nguyệt có lực cảm nhiễm mạnh cỡ nào. Nhưng ngay cả như vậy, Liễu Sơn cũng không tỉnh lại nữa, Lâm Hải thật không biết. Còn có biện pháp nào, có thể tỉnh lại Liễu Sơn? Trong lúc nhất thời, Lâm Hải lại bực bội lại phiền muộn. Chính mình thế nhưng là ngay từ đầu liền đáp ứng qua Liễu Hinh Nguyệt, có thể cứu tỉnh phụ thân của nàng, thậm chí còn lấy điều kiện để Liễu Hinh Nguyệt làm nữ nhân của chính mình. Tuy lúc trước có thành phần trò đùa ở bên trong, nhưng kết quả là, Liễu Hinh Nguyệt xác thực đã thành bạn gái của mình. Bây giờ, chính mình lại không cứu tỉnh được Liễu Sơn, còn có cái thể diện gì qua đối mặt với Liễu Hinh Nguyệt cùng người nhà của nàng? Phía dưới, các vị giám khảo, xin vì Liễu Hinh Nguyệt chấm điểm, lúc này, người chủ trì Lý Duyệt, bỗng nhiên hướng phía ghế giám khảo mở miệng nói. Lý Duyệt vừa mới nói xong, những giám khảo này trừ Triệu Dĩnh đã gọn gàng đem điểm số đánh ra, thì các giám khảo còn lại đều là vô cùng khó xử. Bọn họ đều là bị Diệp Tử Minh bắt chuyện qua, mà mấy lão già này thì càng đừng đề cập, trên giường thế nhưng là bị Trịnh Sảng cùng một chỗ hầu hạ đến sung sướng, dựa theo kế hoạch, bọn họ là phải để Trịnh Sảng đạt được quán quân. Thế nhưng là, cái Liễu Hinh Nguyệt này hát, thật sự là quá tốt, rõ như ban ngày a. Nếu quả thật đem điểm số của nàng chấm thấp hơn Trịnh Sảng, đoán chừng ở tại chỗ liền phạm phải tức giận của quần chúng a, phải làm sao mới ổn đây a. Những giám khảo này không khỏi không ngừng trao đổi ánh mắt với nhau, thậm chí cách gần đó, còn tụ cùng một chỗ bắt đầu châu đầu ghé tai. Sau khi trao đổi ngắn ngủi qua, ý kiến của mấy cái giám khảo rốt cục đạt thành nhất trí. Nhóm người chính mình này, thế nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng cầm chỗ tốt của Diệp Tử Minh cùng Trịnh Sảng, nếu như không cho Trịnh Sảng chức quán quân này, thật sự là không có cách nào giao lời a. Về phần phạm phải tức giận của quần chúng. Những giám khảo này khinh thường cười một tiếng, phạm liền phạm đi, một đám người bình thường, còn có thể lật trời sao, coi như thật nháo ra mâu thuẫn, chẳng lẽ bằng thực lực của Diệp Tử Minh, còn không giải quyết được những người này sao? Căn bản không cần cố kỵ, nghĩ đến chỗ này, những giám khảo này nhao nhao giơ tay lên viết xuống, hướng phía bên trong viết xuống điểm số. Chương 219, cái người thực vật kia rơi lệ á. À, mọi người mau nhìn. Bỗng nhiên, người chủ trì Lý Duyệt chỉ vào Liễu Sơn mà rít lên một tiếng. Trời ạ, ta thấy cái gì? Lý Duyệt che miệng, phản phất nhìn thấy một dạng sự tình thật không thể tin cỡ nào. Mọi người nghe tiếng, nhào nhào hướng phía Liễu Sơn nhìn lại, cái nhìn này một cái không sao, trong cung văn hóa công nhân nhất thời vang lên trận trận kinh hô. Trên sân khấu có mấy cái giám khảo cũng đem bút dừng lại, ngẩng đầu hướng phía Liễu Sơn nhìn lại. Xoạch, chỉ nhìn một chút. Bút trong tay nhao nhao rơi xuống, ban giám khảo từng cái đều trợn mắt hốc mồm, cái người thực vật kia rơi lệ á. Trời ạ, quá bất khả tư nghị á. Mẹ ta nha, ta thấy cái gì, đây quả thực là kỳ tích a. Khán giả kịp phản ứng, nhất thời gây nên sóng to gió lớn, từng cái khiếp sợ không gì sánh nổi a quát lên. Cha, khi Liễu Hinh Nguyệt nhìn thấy trên mặt Liễu Sơn hốt nhiên trượt xuống nước mắt, trên mặt đầu tiên là sững sờ. Sau đó liền bị kinh hỉ cực lớn trong lòng bao phủ, vọt thẳng xuống đài, bổ nhào vào bên người Liễu Sơn. Lão đầu tử, lão đầu tử, Triệu Phương kích động cũng không biết làm như thế nào cho phải, gắt gao nắm tay Liễu Sơn, một bên cười một bên khóc, tư duy cũng hỗn loạn. Lâm Hải ở bên cạnh nhìn mà hai mắt tỏa sáng, trong lòng cũng là một trận kinh hỉ. Vội vàng đi mau hai bước, đi tới trước người Liễu Sơn, đưa tay khoác lên phía trên mạch đập của Liễu Sơn. Lâm Hải giật mình, mạch đập của Liễu Sơn, thế mà nhảy thật nhanh. Bất quá khi nhìn thấy bắp thịt trên cả người Liễu Sơn cũng hơi hơi run run, da thịt trên mặt cũng không tự giác mà run rẩy, Lâm Hải nhất thời thoải mái một trận. Nguyên lai, đây là kích động a. Hinh Nguyệt, con gái bé bỏng của ta, Liễu Sơn từ từ mở mắt, gian nan vươn tay, xoa khuôn mặt tất cả đều là nước mắt của Liễu Hinh Nguyệt, trong lúc nhất thời, nước mắt tuôn đầy mặt. Cha! Ngươi rốt cục tỉnh lại, cha, Liễu Hinh Nguyệt bổ nhào vào trong ngực Liễu Sơn, lên tiếng khóc lớn. Ngươi cái lão nhân này a, hơn một năm nay, ngươi ngược lại là tốt, hướng chỗ này nằm một cái liền không tỉnh lại, đây chính là khổ nữ nhi bảo bối của chúng ta a. Triệu Phương cũng không đoái hoài gì tới thẹn thùng, ông cổ Liễu Sơn, cũng oa oa khóc lên. Cha, tiểu tình thật là sợ ngươi vẫn chưa tỉnh lại, hiện tại rốt cục tốt. Liễu Hinh Tình cũng bổ nhào vào trên thân Liễu Sơn. Trong lúc nhất thời, người một nhà vui đến phát khóc, tràn diện vô cùng cảm động. Mọi người trên khán đài, trong lòng đều là một trận thổn thức, một số người tình cảm tinh tế tỉ mỉ, nhất thời bị cái tràn diện cảm động hạnh phúc này đi theo chảy xuống nước mắt. Mọi người nhìn, đây là một loại tràn diện ấm áp cỡ nào a, nữ nhi dùng tiếng ca, tỉnh lại phụ thân đã ngủ say hơn một năm, người một nhà có thể đoàn tụ, để chúng ta dùng âm thanh của bàn tay, chúc phúc cho người một nhà này hạnh phúc đi. Người chủ trì Lý Duyệt cầm lấy microphone, hướng phía hiện trường la lên một tiếng. Ba ba ba ba, khán đài nhất thời vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Cảm tạ mọi người, cảm tạ mọi người. Liễu Hinh Nguyệt xoa xoa nước mắt, vội vàng đứng dậy, hướng phía khán giả cúi đầu cảm tạ. Hinh Nguyệt a, đây là nơi nào? Liễu Sơn lúc này mới chú ý tới, mình nguyên lai là không ở trong nhà, mà xung quanh thế mà lại tụ tập nhiều người như vậy, không khỏi nghi hoặc mở miệng hỏi nói. Cha! Chúng ta là đang tại hiện trường thi đấu thanh ca. Liễu Hinh Nguyệt vội vàng giải thích nói, cái gì, đây là hiện trường thi đấu thanh ca. Hinh Nguyệt, nhanh dìu ta đứng lên, ta phải nghe ngươi ca hát. Liễu Sơn vội vã dãy dù nghĩ muốn ngồi dậy, tiếc rằng trên thân một chút khí lực cũng không có. Cha, ngươi vừa tỉnh, Vẫn là nằm đi, ta đã hát xong, hiện tại còn đang đợi chấm điểm đây. Liễu Hinh Nguyệt vội vàng đem Liễu Sơn đè lại. Hát xong, đúng, mới rồi ta đã nằm mơ, giống như nghe được ngươi ca hát, hát là bài Phụ Thân của Lưu Hòa Cương, thật là dễ nghe, thật là cảm động a. Liễu Sơn cảm khái không thôi nói, thúc thúc, ngươi vừa rồi, không phải đang nằm mơ, đó chính là con gái của ngươi đang ca hát, mà ngươi, cũng là bị bài hát này của con gái ngươi, gọi tỉnh lại. Lúc này, Triệu Dĩnh trên ghế giám khảo bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Cái gì, ta vừa mới trong mộng nghe được, đều là thật. Liễu Sơn một trận giật mình, vâng, thúc thúc, ngươi có một nữ nhi tốt à, nàng là vì ngươi mới tới tham gia thi đấu thanh ca, đồng thời, nàng lại lâm thời sửa đổi ca khúc dự thi, lựa chọn bài hát Phụ Thân không thích hợp cho nữ sinh diễn xướng, mà độ khó khăn lại cực lớn, cũng là vì muốn thông qua tiếng ca của mình, đem ngài từ trong trạng thái người thực vật tỉnh lại, rất may mắn, cũng thật không thể tin, nàng lại thành công, ngài đã tỉnh lại. Cái này, là một cái kỳ tích. Ta đại biểu cho tổ bình ủy chúng ta, chúc mừng các ngươi, Triệu Dĩnh nói, đứng lên hướng phía một nhà Liễu Hinh Nguyệt vỗ tay. Đúng vậy a, thật sự là kỳ tích a, quả thực thật không thể tin. Chúc mừng các ngươi thật là may mắn, đại huynh đệ, ngươi có nữ nhi tốt a. Triệu Dĩnh vừa dẫn đầu, các giám khảo còn lại nhao nhao đứng dậy theo, vỗ tay chúc mừng nói, cảm tạ, các vị giám khảo lão sư, Liễu Hinh Nguyệt vội vàng đứng dậy. Hướng phía những giám khảo này mỉm cười thi lễ. Tốt, các vị giám khảo lão sư, chúng ta đối với người một nhà Liễu Hinh Nguyệt chúc phúc, tràn diện tuy ấm áp, nhưng trận đấu của chúng ta cũng cần phải tiếp tục, phía dưới liền xin các vị giám khảo lão sư, chấm điểm cho diễn xướng của Liễu Hinh Nguyệt. Người chủ trì Lý Duyệt vội vàng lần nữa đi đến trước sân khấu mở miệng nói, dù sao hiện tại là hiện trường trận đấu, cũng không thể tiếp tục như thế này xuống dưới. Mấy cái giám khảo này lần nữa nghe được. Lần nữa trao đổi ánh mắt với nhau một chút, chỉ là hàm nghĩa trong đó, lại cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Sau khi ngồi xuống, ban giám khảo nhao nhao giơ bút trong tay lên, tại trên bảng viết điểm số. Tốt, xin các vị giám khảo cho biết tỷ số, người chủ trì Lý Duyệt thấy ban giám khảo cũng đã viết xong, liền mở miệng nói, Lý Duyệt vừa mới nói xong, ban giám khảo từng cái cầm bảng điểm trong tay giơ lên, bỏ đi một điểm cao nhất là 9,9 điểm, cùng một điểm thấp nhất là 9,8 điểm. Liễu Hinh Nguyệt sau cùng đạt được là 9,85 điểm. Soạt, người chủ trì Lý Duyệt vừa mới nói xong, toàn bộ cung văn hóa công nhân tất cả đều sôi trào. Liễu Hinh Nguyệt, quán quân. Liễu Hinh Nguyệt, quán quân, đám người trên khán đài, tất cả đều đứng lên, không ngừng khu cánh tay quát lên. Khuôn mặt nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt cũng kích động đến hồng nhuận, cái điểm số này, có thể là tuyệt đối vượt xa các đối thủ trước đó a, liền xem như Trịnh Sản xếp hàng thứ nhất trước đó. Cũng bị chính mình ném tại xa xa phía sau. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, cái quán quân thi đấu thanh ca này, đã 10 phần chắc chín. Hinh Nguyệt, bọn họ đều gọi con là quán quân, đây là thật sao? Liễu Sơn cũng kích động, một phát bắt được tay nhỏ của Liễu Hinh Nguyệt, mặt mũi tràn đầy hưng phấn hỏi. Cha, trận đấu còn không có kết thúc đâu, chẳng qua trước mắt xem ra, điểm số của con là cao nhất. Liễu Hinh Nguyệt tuy trong lòng cao hứng, nhưng cũng không có đem lời nói quá chắc. Bất quá ngay cả như vậy, cũng đem Liễu Sơn hưng phấn đến nhất định phải ngồi dậy, nhưng lại bị một trận oán giận của Triệu Phương đè lại. Lâm Hải nghe được thành tích của Liễu Hinh Nguyệt, cuối cùng nhả cái khẩu khí. Lúc trước hắn liền sợ Trịnh Sản này làm cái chuyện ấn gì ở bên trong, dù cho Liễu Hinh Nguyệt hát có tốt hơn nữa, cũng không chống cự nổi bọn họ ở phía sau chơi đùa. Nhưng bây giờ xem ra, những giám khảo này, coi như có chút đạo đức nghề nghiệp, không có làm quá phận. Tuyển thủ cùng Liễu Hinh Nguyệt phụ thân của ngươi hảo hảo đoàn tụ một chút, tạm thời liền không cần về hậu trường, phía dưới chúng ta có vị kế tiếp, chờ một chút, Lý Duyệt còn chưa nói hết lời, bỗng nhiên bị một thanh âm cái nổi giận đùng đùng cắt ngang. Chương 220, rất có thể trang A, Lý Duyệt sững sờ, kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy Trịnh Sản một mặt nộ khí vọt tới trước sân khấu, vị tuyển thủ này, ngươi có chuyện gì không? Lý Duyệt chau mày, đối với hành vi đột nhiên xông lên cắt ngang trận đấu của Trịnh Sản. Lộ ra rất bất mãn. Ta đối với điểm số của Liễu Hinh Nguyệt, nắm giữ nghi vấn, đôi mày liễu của Trịnh Sản dựng thẳng, thở phì phì nói, nghi vấn. Lý Duyệt sững sờ, chẳng lẽ là nhân viên công tác đem điểm số tính toán sai? Tốt, ngươi chờ một chút, Lý Duyệt vội vàng để nhân viên công tác, đem điểm số của Liễu Hinh Nguyệt một lần nữa hạch tính một chút. Không có vấn đề. Nhân viên công tác hướng phía Lý Duyệt làm động tác ok, vị tuyển thủ này, Vừa rồi nhân viên công tác đã một lần nữa hạch toán qua điểm số của Liễu Hinh Nguyệt, không có bất cứ vấn đề gì, mời ngươi đến hậu trường nghỉ ngơi, đồng thời cũng cảm tạ ngươi đã giám sát. Lý Duyệt nói chuyện rất thỏa đáng, vươn tay hướng phía Trịnh Sản làm tư thế mời. Ta nói không phải nói điểm số tính toán sai, mà là ta đối với giám khảo chấm điểm, cầm dị nghị. Trịnh Sản thở phì phì nói, đối với giám khảo chấm điểm có dị nghị. Lý Duyệt nhất thời bật cười một trận, vị này tuyển thủ, giám khảo của chúng ta, đều là diễn viên ca sĩ cùng lão nghệ thuật gia nổi danh trong nước, có tố dưỡng chuyên nghiệp cùng đạo đức nghề nghiệp rất cao, bọn họ đối với việc cho tuyển thủ điểm có quyền uy tín, ngươi không nên nháo, đến hậu trường nghỉ ngơi đi thôi. Lý Duyệt cố nén khó chịu trong lòng, mặt mỉm cười khuyên Trịnh Sản. Có quyền uy tín, vậy cũng không nhất định, vạn nhất là cái giám khảo nào, có khả năng viết sai thì sao? Loại khả năng này lại không phải là không có, các vị giám khảo lão sư, các ngươi nói có đúng không? Trịnh Sản nói xong, bỗng nhiên quay đầu, con mắt mang theo u oán cùng khẩn cầu, hướng phía mấy cái lão già kia nhìn lại. Mấy cái lão già tâm lý có quỷ, nào dám đối mặt với ánh mắt của Trịnh Sản a, từng cái nhao nhao tránh đi, nhìn sang cái này, nhìn sang cái kia, có người thậm chí trực tiếp cúi đầu. Trịnh Sản xem xét bộ dáng của mấy lão già này, trong lòng nhất thời tức giận a. Mấy cái lão già khốn kiếp, lúc tại trên thân cô nải nải vui chơi, một cái so với một cái còn tích cực hơn, hiện tại ngược lại tốt, tất cả đều tránh, nào có sự tình dễ dàng như vậy, bọn họ không chủ động nói, Trịnh Sản chỉ có thể chủ động tìm, nếu không với điểm số của Liễu Hinh Nguyệt thì khi kết thúc, cái quán quân này có thể liền không phải là mình. Nghĩ đến chỗ này, Trịnh Sản đem ánh mắt nhìn về phía Vương Đại Trụ. Lúc Vương Đại Trụ thấy Trịnh Sản mang theo một ánh mắt oán hận trông lại, trong lòng nhất thời giật mình. Cái tiểu tao hóa này muốn làm gì, sẽ không phải định đem chuyện khi trước cho hấp thụ ánh sáng đi, như thế chính mình coi như thân bại danh liệt. Vương Đại Trụ bình sinh lần đầu tiên đối với việc chơi một nữ nhân, sinh ra hối hận thật sâu. Vương Đại Trụ lão sư, sắc mặt Trịnh Sản bỗng nhiên phiêu khởi một vòng nụ cười, hướng phía Vương Đại Trụ ném đi một cái mị nhãn. À, người tốt, vì tuyển thủ này, có chuyện gì không? Vương Đại Trụ thấy Trịnh Sản gọi mình, bị dọa đến kém chút rơi từ trên ghế xuống. Vội vàng đứng thẳng dậy, trên mặt mang ra một tia áy náy. Vương lão sư, ta từ nhỏ liền nghe tiếng ca của ngài mà lớn lên, đối với ngài một mực sùng bái có thừa, biết rõ ngài là một vị lão nghệ thuật gia đức nghệ song hinh. Trước đó tại phía sau, thời điểm nhìn ngài chấm điểm, tự hồ có chút xuất thần, bởi vậy muốn hỏi ngài một chút, cái điểm số này, ngài có phải ghi sai hay không a? Trịnh Sản vừa nói, một bên ra hướng phía Vương Đại Trụ nháy mắt một cái nhẹ đến không thể nhận ra. Cái này... Vương Đại Trụ lập tức khó xử, ý tứ của Trịnh Sản ông ta dĩ nhiên hiểu rõ, đó là để cho mình thừa nhận, thời điểm chấm điểm bởi vì thất thần, lên đem số điểm viết sai. Thế nhưng, nếu quả thật làm như vậy mà nói, vậy cũng rất rõ ràng lộ ra, ngươi coi những quần chúng này đều là đần độn sao? Ngươi coi Liễu Hinh Nguyệt là đần độn sao? Làm như vậy kết quả duy nhất chính là, gây nên công phẫn của tất cả mọi người ở hiện trường, mà đối với cái kết quả cải biến này, chẳng có tác dụng gì. Vương Đại Trụ nhất thời cảm thấy cái Trịnh Sản này, IQ có chút vấn đề, chuyện này nào có đơn giản như ngươi nghĩ vậy. Vương lão sư, ngài tại sao không nói chuyện a? Thấy trên mặt Vương Đại Trụ có chút do dự, Trịnh Sản lập tức liền hoảng. Nếu như đám lão gia này không giúp mình, Liễu Hinh Nguyệt sau cùng đạt được quán quân thì đã là ván đã đóng thuyền, vậy mình coi như xong. Nói, ta nói bà nội ngươi a, tâm lý Vương Đại Trụ một trận phát khổ. Ánh mắt không khỏi hướng phía Liễu Sơn bên kia nghiêng mắt nhìn, ý tứ rất rõ ràng, là đang nói cho Trịnh Sản, Liễu Hinh Nguyệt người ta đem người thực vật cũng hát tỉnh, chấm điểm có thể đánh thấp hơn ngươi sao? Này căn bản cũng không hợp lẽ thường a. Huống chi, cái điểm số bây giờ của ngươi này, liền đã xa xa cao hơn mức độ thực tế của ngươi. Nếu như trước đó dưới tình huống Liễu Sơn không có tỉnh lại, thì âm thầm thao túng đem ngươi làm thành quán quân, làm cũng liền làm. Thế nhưng là hiện tại ở loại tình huống này, ai còn dám a, đây chính là coi trời bằng vung. Trịnh Sản thấy con mắt Vương Đại Trụ một mực hướng phía Liễu Sơn mà nghiêng mắt nhìn, nhíu mày suy tư một khắc, sau đó trước mắt bỗng nhiên sáng lên. Sau đó, gương mặt vũ mị hướng phía Vương Đại Trụ ném ra ngoài một cái mị nhãn câu người, ngầm hiểu hơi hơi gật gật đầu. Đậu phộng. Tình huống như thế nào? Trong lòng Vương Đại Trụ nhất thời dâng lên một cổ dự cảm không tốt. Chỉ thấy Trịnh Sản bỗng nhiên quay đầu, chậm rãi hướng phía Liễu Sơn đi tới. Phụ thân Liễu Hinh Nguyệt a, rất có thể trang a, vì để nữ nhi có thể có được quán quân, thật sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào a, toàn gia các ngươi cũng đều không biết xấu hổ như vậy sao? Trịnh Sảng nhìn qua Liễu Sơn, một mặt mỉa mai nói, phốc. Vương Đại Trụ kém chút nằm trên đất. Mẹ nó, cái ngốc bức này, lão tử liền nói làm sao cảm giác có điểm gì là lạ, cái nữ nhân nhị bức này quả nhiên hiểu sai ý, lời này của ngươi có ý tứ gì? Liễu Sơn nằm tại trên cán cứu thương, sững sờ một chút, chưa kịp phản ứng. Giả bộ, ngươi tiếp tục giả bộ đi. Trịnh Sảng nhếch miệng lên, khinh thường nói, ta giả trang cái gì? Liễu Sơn càng mộng bức. Trịnh Sảng bỗng nhiên lộ ra một khuôn mặt dữ tợn, ta nói ngươi còn biết xấu hổ hay không, liền vì dùng vi tình giúp con gái của ngươi lấy điểm, thế mà chẳng biết xấu hổ chạy tới đây giả làm người thực vật, sau đó làm bộ bị tiếng ca của con gái ngươi kêu tỉnh, nhờ vào đó đến che mắt giám khảo, che mắt người xem, người nhà các ngươi này, làm sao lại hèn hạ như vậy đâu. Ngươi nói bừa, Liễu Sơn giờ mới hiểu được tới, Trịnh Sảng nói trang, là có ý gì, nhất thời tức đến toàn thân run rẩy. Im miệng, Trịnh Sảng, ta biết, ngươi nhìn điểm số của ta vượt qua ngươi, trong lòng ngươi không phục, cũng không cam chịu, nhưng, ngươi không nên vũ nhục phụ thân ta. Liễu Hinh Nguyệt cũng là tức xanh cả mặt, vươn tay chỉ, run rẩy chỉ vào Trịnh Sảng, tức giận nói, hứ, ta vũ nhục lão. Nếu lão không tới chỗ này giả trang cái người thực vật gì ta có thể vũ nhục lão sao? Ngươi đã nghe nói qua chuyện người thực vật có thể bị một ca khúc hát tỉnh sao? Coi như gian lận, cũng xin nhờ động chút não đi. Cái này cũng quá giả a. Nói cho cùng, còn không phải tự rước lấy nhục, Trịnh Sảng ông ngực một cái, trợn mắt trừng một cái. Trịnh Sảng vừa nói như thế, trên khán đài mọi người nhao nhao châu đầu ghé tai nghị luận lên, đúng vậy a, người thực vật bị ca hát hát tỉnh lại, cái này quả thật có chút quá không thể tưởng tượng. Liễu Hinh Nguyệt ca sát thực quá tốt, nhưng nếu như nói có thể đem người thực vật hát tỉnh, ta cảm thấy rất không có khả năng a, ca hát cũng không phải là chữa bệnh. Chẳng lẽ nói cái Trịnh Sảng này nói, là thật? Liễu Hinh Nguyệt là vì đánh bài bi tình, trong lúc nhất thời, mọi người nói cái gì cũng có, nhưng hiển nhiên, đã có một bộ phận bắt đầu sinh ra hoài nghi đối với Liễu Hinh Nguyệt. Thấy phản ứng của mọi người, trong lòng Trịnh Sảng nhất thời vui vẻ. Hừ, Liễu Hinh Nguyệt, con mắt quần chúng là sáng như tuyết, ngươi, còn có lời gì để nói? Chương 221, Hài tử nông dân. Nhắm lại miệng chó của ngươi đi. Không đợi Liễu Hinh Nguyệt nói chuyện, Lâm Hải bỗng nhiên nộ khí dâng lên, nghiêm nghị hét lớn. Lý Duyệt ở bên cạnh nhìn chau mày, vội vàng chào hỏi nhân viên công tác, trận đấu tạm thời gián đoạn, đồng thời hướng phía Trịnh Sảng ném qua một cái ánh mắt chán ghét. Cũng là bởi vì nữ nhân này, trận đấu toàn bộ lộn xộn. U, đại ca Vương Lâm Hải, làm sao, bị ta chọc thủng tại chỗ, buồn bực xấu hổ thành tức giận sao? Cái này là chuẩn bị thay Liễu Hinh Nguyệt ra mặt. Biểu hiện trước mặt cha vợ trong tương lai một chút sao? Trịnh Sảng khinh thường liếc nhìn Lâm Hải một chút, âm dương quái khí nói, hiện tại, xin lỗi Liễu Thúc cùng Hinh Nguyệt, sau đó xéo đi, ta còn có thể tha thứ ngươi, nếu không, ngươi cũng đừng trách ta không khách khí. Lâm Hải đè nén lửa giận, lạnh lùng nói, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Ha ha, mọi người nghe một chút, bị vạch trần, liền ngay tại chỗ uy hiếp ta, ngươi tưởng lão nương sợ ngươi à? Trịnh Sảng bỗng nhiên một mặt hung ác trừng mắt nhìn Lâm Hải, cùng Lâm Hải trợn mắt nhìn nhau. Tốt, không xin lỗi đúng không? Lâm Hải một trận gật đầu, ta trước chứng minh Liễu Thúc trong sạch, sau đó lại tìm ngươi tính sổ sách. Lâm Hải nói, hướng phía Cường Đầu Trọc vẫy tay một cái. Sư phụ! Cường Đầu Trọc vội vàng đứng dậy đi tới, Lâm Hải bám vào bên tai Cường Đầu Trọc, nhẹ nhàng giao nhắn vài câu. Biết rõ, sư phụ! Cường Đầu Trọc gật gật đầu, không nói hai lời, xoay người rời đi ra ngoài. Lâm Hải lạnh lùng nhìn chăm chú vào Trịnh Sảng, cười lạnh một tiếng. Chờ một lát, ta nhìn ngươi còn có lời gì để nói. Trịnh Sảng gặp Lâm Hải nói chắc chắn 10 phần, không khỏi cũng hoảng một chút. Hắn không phải là nói thật đi, chẳng lẽ phụ thân của Liễu Hinh Nguyệt, trước đó thật sự là người thực vật. Cái này, Trịnh Sảng không khỏi quay đầu lại, hướng phía Vương Đại Trụ nhìn lại. Ai? Vương Đại Trụ tức đến trực tiếp nghiêng đầu sang hướng khác. Cái ngốc bức này, tùy ý xuyên tạc ý tứ của chính mình, hiện tại tốt, không có cách dọn dẹp đi. Nếu tuyển thủ Trịnh Sảng, đối với chuyện này còn có lo nghĩ, như vậy thì mọi người cùng chúng ta liền ngồi một chỗ, kiên nhẫn chờ đợi thêm một hồi đi. Chúng ta cũng rất hy vọng có thể đem sự tình phân rõ thật giả, dạng này xác thực mới có thể bảo vệ công bình công chính của thi đấu thanh ca chúng ta. Đồng thời cũng có lực bảo vệ tốt cho quyền lợi của mỗi một vị tuyển thủ chúng ta, mọi người chờ một lát Người chủ trì Lý Duyệt thấy tràn diện hơi không khống chế được, liền vội vàng ra mặt, đem đám người ổn định lại. Đồng thời, trong lòng cảm khái không thôi, cái này mẹ nó cũng coi là một tiết mục kỳ hoa lớn nhất mà chính mình chủ trì qua đi. Bên trong quá trình chờ đợi, tràn diện bắt đầu trở nên ồn ào một chút, đám người đều đang sôi nổi nghị luận, đối với chuyện sắp phát triển kế tiếp bỗng nhiên cũng tràn ngập hứng thú. Trịnh Sản nhìn bốn phía một cái, khán giả đang nghị luận, ban giám khảo đang cúi đầu uống trà, người chủ trì đang cùng nhân viên công tác giao phó sự tình, một nhà Liễu Hinh Nguyệt tập hợp tại một chỗ, hoàn thành tiếu ngữ, kẻ ngốc không sững sờ trèo lên đứng ở trên đài giống như chính mình, không ai để ý không ai hỏi, nhất thời cảm giác mình giống như một tên hề, trong lòng xấu hổ một trận. Nhưng bây giờ đi xuống mà nói, mình lại có vẻ giống như chột dạ, bị người khác nhìn ở trong mắt, còn không xem là đang trốn tránh a. Trịnh Sản lập tức khó xử, xấu hổ đứng ở trên đài, đi cũng không được, không đi cũng không được, trong lòng một trận tức giận, thậm chí bắt đầu ngóng trông Cường Đầu Trọc về sớm một chút. Hinh Nguyệt a, tên tiểu tử kia, là bạn trai của con. Dưới đài, Liễu Sơn một mặt hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào Lâm Hải nửa ngày, hướng phía Liễu Hinh Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Ừm, mặt Liễu Hinh Nguyệt đỏ lên, thấp giọng đáp ứng nói, tiểu tử này là làm gì? Người ở nơi nào? Nhân phẩm thế nào? Các ngươi cùng một chỗ đã bao lâu, tại sao biết nhau? Liễu Sơn nhìn Lâm Hải, lại nhìn Liễu Hinh Nguyệt, đã hiếu kỳ có quan tâm hỏi. Ai nha, cha, ngươi một chút liền hỏi nhiều như vậy, để người ta trả lời thế nào a? Liễu Hinh Nguyệt một trận buồn cười. Ai, cha đây không phải quan tâm con nha, có cái người cha nào, nhìn thấy nữ nhi của mình có bạn trai, đều không phải nơm nớp lo sợ, lo lắng nữ nhi bảo bối bị người lừa gạt. Thần sắc Liễu Sơn bỗng nhiên có chút sầu não. Cha, ngươi yên tâm đi, Lâm Hải đối với ta rất tốt, liền bệnh của ngài, đều là anh ấy chữa cho tốt. Liễu Hinh Nguyệt thấy thế, vội vàng nắm chặt tay Liễu Sơn, chậm rãi nói nói, bệnh của ta là do hắn chữa tốt. Liễu Sơn nghe được mà sững sờ, hắn là thầy thuốc, không phải thầy thuốc, Tiểu Hải cùng Hinh Nguyệt là đồng học, ngươi cứ yên tâm đi lão đầu tử, Tiểu Hải là cái hài tử tốt, đối với Hinh Nguyệt phi thường tốt. Đối với nhà chúng ta cũng có đại ân, là cái nam nhân có thể phó thác chung thân, ta đều đã khảo sát qua. Triệu Phương liếc trắng Liễu Sơn một chút, cười nói, này, gia đình hắn thế nào? Nếu như là loại công tử bột kia, nhà chúng ta là gia đình phổ thông, ta cũng không muốn nữ nhi bảo bối của ta đến nhà hào môn, bởi vì địa vị cách xa, chịu ủy khuất cũng chỉ có thể nhẫn nhịn nuốt vào trong người. Liễu Sơn vẫn là một mặt lo lắng. Thông gia, ngươi cứ an tâm đi, cái gì hào môn a? Cũng là cái hài tử nông dân thôi, không đợi Triệu Phương nói chuyện, Lâm Văn ngồi ở một bên đã không yên nói. Thông gia. Liễu Sơn bị xưng hô của Lâm Văn làm cho sững sờ, ông là. Ta là ba của Lâm Hải, Lâm Văn nói, lại hướng Tống Cần cùng Lâm Vân nhất chỉ, đây là mẹ Lâm Hải cùng mùi mùi nó. Chúng ta cũng đến góp phần trợ uy cho con dâu Hinh Nguyệt của ta, ngươi loạn nói cái gì đó, ngươi cái lão già đáng chết. Tống Cần đưa tay đem Lâm Văn kéo về bên trên chỗ ngồi. Bà kéo tôi làm gì? Lâm Văn nhướng cổ, hướng phía Tống Cần vung tay. Tống Cần hung hăng nguýt Lâm Văn một cái, sau đó tiến đến trước mặt Liễu Sơn. Cái kia, ba Hinh Nguyệt a, ta là mụ mụ của Lâm Hải, đứa bé Hinh Nguyệt này a, vừa chịu khó lại hiểu chuyện, chúng ta là thích vô cùng, bình thường ở chung cũng phi thường tốt, cảm tình ở giữa hai hài tử này, cũng là tương đối tốt, cái này là chuyện trước khi ông còn chưa có tỉnh lại nha. Nên có khả năng đối với Tiểu Hải nhà chúng ta còn không có quá hiểu biết, đứa bé Tiểu Hải này a, rất hiếu thuận, rất hiểu chuyện, Tống Cần tại trước mặt Liễu Sơn, đem con trai mình khen một hồi. Mẹ, đủ rồi, ngươi đừng nói nữa. Lâm Hải ở một bên nghe, đều không có ý tứ, Liễu Sơn lại quan sát Lâm Hải tỉ mỉ một phen, gặp Tiểu Hỏa Tử lớn lên tương đối có tinh thần, tướng mạo đường đường, trên trán có một cổ khí khái anh hùng hừng hực, nói chuyện cũng hiểu được lễ phép. Cộng thêm Triệu Phương ở một bên thêm mắm thêm muối, Tống Cần lại ở chỗ này mèo khen mèo dài đuôi, nhất thời đối với Lâm Hải có một cái ấn tượng không tệ. Hai tử nông dân, tốt, nông dân thuần phát, có thể dựa vào, không giống người trong thành lòng vòng cuốn nhiều như vậy. Liễu Sơn đối với xuất thân gia đình của Lâm Hải, coi như hài lòng. Mẹ Tiểu Hải a, bà cũng là người có con gái, nữ hài để người làm cha mẹ không bớt lo a, lớn lên liền sợ bị nam nhân xấu khi dễ. Bị nam nhân xấu lừa gạt, đối với mỗi một cái nam hài xuất hiện bên con gái yêu, đều phải đi qua khảo nghiệm vô cùng cẩn thận, mới có thể yên tâm, cho nên bà cũng đừng trách ta trước đó cân nhắc quá nhiều, bất quá đứa bé Tiểu Hải này, từ những gì các ngươi nói, đến chính ta quan sát, cũng là rất không tệ. Đúng vậy à, đúng vậy à, Tiểu Hải nhà chúng ta, thế nhưng là cái hài tử hiểu chuyện. Tống Cần vội vàng ở bên cạnh nói, Tiểu Hải à, Liễu Sơn bỗng nhiên hướng phía Lâm Hải gọi nói, Liễu thúc thúc. Lâm Hải vội vàng đi tới. Cùng Hinh Nguyệt nhà chúng ta hảo hảo ở chung, Liễu Sơn giữ chặt tay Lâm Hải, dùng lực vỗ vỗ, yên tâm đi, Liễu thúc, con sẽ đối tốt với Hinh Nguyệt. Trong lòng Lâm Hải một trận cao hứng, biết rõ Liễu Sơn đây là đáp ứng. Sư phụ! Ta trở về, lúc này, Cường Đầu Trọc rốt cục chạy về, chỉ là, lần này trở về, lại không chỉ có một mình y. Chương 222, hy vọng ngươi không nên hối hận. Sư phụ, đồ vật ta cũng đã mang đến. Sau lưng Cường Đầu Trọc, Đỗ Thuần chạy gấp hai bước, đi đến trước người Lâm Hải, đến trên sân khấu, chứng minh cho mọi người nhìn đi. Lâm Hải nhàn nhạt nói, được. Đỗ Thuần cất bước leo lên sân khấu. Đỗ viện trưởng, người chủ trì Lý Duyệt sững sờ, sau đó bước nhanh đi tới. Đối với Đỗ Thuần cái viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân đệ nhất này, Lý Duyệt vẫn tương đối quen thuộc, đây chính là chuyên gia khoa nội thần kinh số 1 số 2 trong nước, nhân vật quyền uy của giới y học, được bệnh nhân cùng gia thuộc kính yêu. Chính mình hai năm trước, còn đặc biệt làm một bản tin về Đỗ Thuần, biết rõ Đỗ Thuần là một cái trưởng giả y đức cao thượng, đối xử khoan hậu với mọi người, bởi vậy Lý Duyệt đối với Đỗ Thuần cũng là 10 phần tôn kính. Đỗ viện trưởng, ngài làm sao lại tới, hiện tại thế nhưng là hiện trường của thi đấu Thanh Ca, Lý Duyệt nhất thời không thể hiểu được, Đỗ Thuần chạy lên đây làm gì? Ta đến để hướng mọi người chứng minh một việc, Đỗ Thuần nói, đem microphone trong tay Lý Duyệt nhận lấy. Các vị khán giả bằng hữu, ta là viện trưởng của Bệnh viện Nhân dân đệ nhất trong thành phố Giang Nam chúng ta, ta gọi Đỗ Thuần, Đỗ viện trưởng, ta biết rõ ngươi, ta ở trên TV đã thấy qua ngươi. Đỗ viện trưởng, ngươi là ân nhân của nhà chúng ta, bệnh của mẹ ta cũng là ngươi chữa trị tốt, Đỗ viện trưởng, ngươi cũng tới tham gia thi đấu Thanh Ca sao? Ngươi cách thanh niên giống như có chút xa à? Hống, mọi người nhao nhao cười rộ lên, bất quá tiếng cười kia, lại là tiếng cười thiện ý, hiển nhiên, Đỗ Thuần tại thành phố Giang Nam cũng có dư luận không tệ. Đỗ Thuần cười hướng phía mọi người khoát khoát tay, ta tới nơi này là vì vị bệnh nhân dưới đài này làm nhân chứng. Đỗ Thuần hướng phía Liễu Sơn ở dưới đài nhất chỉ, sau đó, Đỗ Thuần cầm túi văn kiện trong tay mở ra, xuất ra một chồng văn kiện thật dày. Đây là ghi chép trị liệu cùng dùng thuốc của Liễu Sơn tại bệnh viện chúng ta từ năm trước đến bây giờ, tất cả tư liệu bệnh lịch ở hết bên trong, có thể mời hai vị khán giả lên đài, giúp đỡ kiểm tra thực hư một chút hay không? Ta tới, ta đến, rất nhanh, có hai người khán giả chạy đến trước sân khấu, tiếp nhận tư liệu trong tay Đỗ Thuần. Trời ạ, quả nhiên là người thực vật, không sai, là người thực vật, Liễu Hinh Nguyệt trước đó không có nói sai. Một cái người xem tiếp nhận microphone từ Đỗ Thuần, hướng phía khán giả nói, vừa mới nói xong, đám người phía dưới nhất thời oanh động. Nếu như trước đó, bị Trịnh Sản nói như vậy, mọi người ít nhiều vẫn cầm một số thái độ hoài nghi, nhưng bây giờ Đỗ Thuần tự mình hiện thân, còn đem tư liệu bệnh lịch lấy ra, này đủ để chứng minh, Liễu Sơn trước đó đúng là người thực vật không thể nghi ngờ. Không khỏi, ánh mắt của mọi người khi nhìn về phía Trịnh Sản, cũng mang lên vẻ khinh bỉ cùng chán ghét. Trịnh Sản đứng trên đài, một trận không rõ, nàng ta làm sao cũng không nghĩ ra, đường đường viện trưởng của một bệnh viện, làm sao lại không có việc gì nhàn đến nhất cả trứng, chạy tới đây làm chứng cho Liễu Sơn, ăn no căng sao? Thế nào, ngươi còn có lời gì để nói? Chân mày Lâm Hải bỗng nhiên vẫy một cái, hướng phía Trịnh Sản lạnh lùng nói, hừ, ngươi cho rằng tùy tiện tìm người, cầm tới đống giấy rách kia, liền có thể chứng minh lão già kia lúc trước là người thực vật sao? Ai ngờ những cái đồ vật kia, có phải vừa mới ra ngoài làm giả hay không? Trịnh Sản kiên trì, hung hăng càng quấy nói, không đợi Lâm Hải nói chuyện, Đỗ Thuần đã không im lặng. Ngươi người trẻ tuổi này, làm sao lại nói như đâu, bệnh lịch của bệnh nhân là một đồ vật rất nghiêm cẩn, quan hệ đến khỏe mạnh của một đời người, làm sao có thể làm giả, cái tư tưởng này của ngươi, rất nguy hiểm. Ngươi ít tại chỗ này giáo huấn ta, làm giả hay không, còn không phải ngươi há miệng nói liền được. Người khác làm sao có thể biết rõ? Trịnh Sản biểu môi một cái, khinh thường nói, hừ, Đỗ Thuần ta sinh hoạt nhiều năm như vậy, cho tới bây giờ không hề cầm sự tình bệnh nhân đi ra làm trò đùa, hiện tại bệnh lịch của bệnh nhân đều là ở trên mạng Internet cả nước, ngươi nếu không tin, đại khái có thể qua bất luận một nhà bệnh viện nào trong cả nước mà tra. Đỗ Thuần cả một đời quang minh lỗi lạc, quả thực đã bị lời nói của Trịnh Sản chọc tức, Chúng ta tin tưởng Đỗ viện trưởng không phải loại người như vậy. Đúng đấy, bệnh lịch này cả nước đều có thể tra được, ai dám làm giả, Trịnh Sản, ngươi thật không biết xấu hổ, thua liền thua, có cái gì không chịu được, tại sao phải bắt sự tình bệnh nhân người ta ra mà nói, quá bỉ ổi. Quần chúng nhất thời bắt đầu quát lên, sóng sau cao hơn sóng trước, lên án Trịnh Sản. Mấy người Vương đại trụ ngồi trên ghế giám khảo nhìn thấy, không khỏi thở dài một trận. Cái nữ nhân không có não này, không phải tự tìm sao? Lúc này tốt, nhìn ngươi làm sao xuống đài đây, hừ, dù sao sự tình ta đã nói rõ ràng, bệnh lịch của Liễu Sơn cũng đã cho các người xem bằng hữu nhìn, lời nói dư thừa ta cũng không muốn nói nhiều, ta tin tưởng, phần lớn người đều là hiểu chuyện, sẽ không để cho ngươi tại chỗ này tùy ý phỉ báng. Đỗ Thuần nói xong, đem bệnh lịch cất kỹ, đi xuống đài. Sư phụ, thế nào, ta vừa rồi tại trên sân khấu có đẹp trai hay không, nhân khí có vượng hay không vượng? Đỗ Thuần vừa xuống đài, liền đi tới trước mặt Lâm Hải, nhướng mày nhỏ giọng nói nói, phốc. Lâm Hải vốn còn muốn cùng Đỗ Thuần nói câu khổ cực, không nghĩ tới mẹ nó con hàng này trực tiếp tới một câu như vậy. Được, không có sự tình của ngươi nữa, trở về đi. Lâm Hải tức giận khoát khoát tay, thiên a, cảm xúc này làm sao một điểm cũng không tăng trưởng đâu. Không phải, sư phụ, ta vừa rồi có đẹp trai hay không a? Đỗ Thuần còn tới thêm, đẹp trai cái cọng lông, giống như cái đồ đần độn vậy. Không đợi Lâm Hải nói chuyện, Cường đầu trọc liền đem lời nhận lấy. Uy, ngươi cái đầu trọc lóc, ta theo sư phụ nói chuyện đâu, ngươi dựng cái gốc trại gì a? Thế nào, đại sư huynh nói ngươi một câu không được a? Cường đầu trọc trừng mắt, cẩu thí, đại sư huynh cũng đến phiên ngươi sao, không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, dáng dấp giống như một cái ống, ngươi cái tử lão đầu, cần ăn đòn đúng không, cẩn thận Phật Sơn vô ảnh cước của ta, một chân đem ngươi đá không thấy. Đến a, sợ ngươi a, Đỗ Thuần dương nanh múa vuốt, liền muốn vọt qua, VTS, tình huống như thế nào? Tất cả khán giả đều nhìn ngốc, đây là vị Đỗ viện trưởng vừa rồi còn đức cao vọng trọng kia sao? Tinh thần có vẻ như có chút không quá bình thường a. Ánh mắt của mọi người đối với Đỗ Thuần không khỏi biến thành đồng tình cùng sùng kính thật sâu. Một cái người tốt bao nhiêu a, cứ như vậy trở nên có chút tinh thần thất thường, khẳng định là do đêm ngày vất vả, vì thân thể bệnh nhân sớm ngày khôi phục, chính mình mệt mỏi đến hỏng thân thể, trải qua mệt mỏi tâm thần, mới thành lập cái dạng hiện tại này. Đỗ viện trưởng, ngươi vĩnh viễn là viện trưởng tốt trong lòng mọi người. Lâm Hải ở bên cạnh nhìn hai cái hàng này lại bắt đầu đối chọi, nhất thời sầu đến che đầu. Mẹ nó, làm sao lại bắt kịp hai cái kỳ hoa như thế, vừa thấy mặt liền chọi nhau, thật sự là không phân thời cơ không phân trường hợp a, đừng nói nữa, nhanh tiễn ông ta trở về. Lâm Hải chiếu vào cái ót của Cường đầu trọc cho một bàn tay, để y mau đem Đỗ Thuần đưa đi. Hừ, tử lão đầu, đi thôi, ta đưa ngươi về nhà tìm mụ mụ. Cường đầu trọc hướng phía Đỗ Thuần trừng mắt. Phi, ngươi cái đầu trọc thối, ai mà thèm ngươi đưa. Đỗ Thuần ngoài miệng mắng mỏ, nhưng vẫn là theo chân Cường đầu trọc đi ra ngoài. Hai người vừa đi, một bên vừa cãi, nhè răng trợn mắt, để Lâm Hải nhìn mà kém chút sầu chết. Mẹ nó, hai cái hàng này về sau ngàn vạn không thể để cho bọn họ ở cùng một chỗ, quá mất mặt a. Thẳng đến khi hai người ra khỏi cung văn hóa công nhân, Lâm Hải mới thở dài ra một hơi, cuối cùng đã yên tĩnh. Vừa quay đầu, Lâm Hải đem ánh mắt nhắm ngay vào Trịnh Sản. Hiện tại, ngươi còn có lời gì nói, hừ, ta vừa rồi đã nói, ai biết cái bệnh lịch kia có phải là thật hay không, lại nói, vừa rồi lão đầu kia điên điên khùng khùng, lời nói của lão cũng có thể tin. Ánh mắt Trịnh Sản có chút trốn tránh nói nói, Lâm Hải nghe được, ánh mắt bỗng nhiên băng lãnh xuống. Ta mặc kệ ngươi có tin hay không, đó là chuyện của ngươi, hiện tại ngươi nhất định phải xin lỗi Liễu Thúc cùng Hinh Nguyệt cho ta. Xin lỗi, hừ, nghĩ đến đẹp, ta nếu là không làm thì sao? Trịnh Sản hiện tại cũng là đâm lao phải theo lao, nhiều người nhìn như vậy, nếu quả thật xin lỗi, nàng ta còn mặt mũi nào mà tồn tại, không có cách nào, chỉ có thể cùng Lâm Hải ngoan cố đến cùng. Không xin lỗi. Rất tốt. Lâm Hải hơi nheo mắt lại. Hy vọng ngươi không nên hối hận. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share.